Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 418. Đang không được liền đến tà. Trở lại sơn cốc, Lăng Hiểu Thiên ngồi xuống ở trên tảng đá, có chút uể oải nói. Động tác của gia hỏa này cũng quá nhanh, ta còn chưa kịp phản ứng, trường thương liền bị nó dùng đầu lưới cuốn đi, cũng may là ta chủ động tiến công, bằng không bị cuốn đi nhất định là ta. Lão bất tử từ trong càn khôn giới bay ra thở dài nói. Ta có thể hiểu được ngươi tâm tình bây giờ, tiểu tử, mở động một cái ngươi thông minh vô cùng đầu, đem nó giải quyết không được sao. Mặc kệ là xuống ngáng chân vẫn là gõ muộn côn mà đều được, nhưng ngươi là trong cái này cao thủ. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ ngươi nói đơn giản, cái này là ma thú, cũng không phải người, ta có thể xuống ngáng chân gõ muộn côn, vạn nhất một cái vấp không tốt, rất có thể sẽ đạp phải chính ta. Hoặc là muộn côn mà đập vào trên đầu của mình, không được, ta phải muốn một cách vạn vô nhất thất biện pháp mới được. Ngẫm lại linh xà nhanh nhẹn trình độ trong lòng Lăng Hiểu Thiên liền run rẩy, lúc đầu loài rắn liền đã đủ để cho người ta sợ hãi. Hỏa thiêu và ném tảng đá hai loại phương pháp sớm đã bị hắn loại bỏ ra ngoài, Lăng Hiểu Thiên bỗng nhiên nghĩ đến một cái thời gian rất lâu chưa từng dùng qua chiêu, vội vàng hỏi. Lão bất tử, ngươi nói rằng độc thế nào? Lão bất tử nghĩ nghĩ, nói. Ngược lại là có thể thử một lần, bất quá ta không dám hứa chắc cái này là biện pháp tốt nhất. Bởi vì linh xà cỗ có nhất định linh tính, ngươi ở rắn quả trên dưới độc tất phải sẽ khiến nó hoài nghi, nó nếu là không ăn, ngươi có thể làm sao? Đúng. Lăng Hiểu Thiên ý thức được chuyện cũng không tưởng tượng đơn giản như vậy, trừ phi hắn có thể làm ra một loại độc dược vô sắc vô vị, không thể gây nên linh xà mảy may hoài nghi, bằng không mà nói chỉ có thể là phí công nhọc sức. Lão bất tử, còn phải ngươi hỗ trợ. Lăng Hiểu Thiên đứng lên nói. Ta cần một loại độc dược vô sắc vô vị, coi như không thể trực tiếp đến liều mạng, cũng phải đem lực công kích của nó xuống đến điểm thấp nhất. Dạng này mới có chiến thắng khả năng, ngươi nói loại thuốc này tốt luyện chế sao? Lão bất tử ngẩng đầu nhìn một chút trời, có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu tử, từ từ sau khi biết ngươi, ta liền bị ngươi ăn gắt gao, phải biết ta khi còn sống đối với độc dược thứ này không có hứng thú. Nhưng ngươi đừng nói ngươi không biết. Trong lời nói của Lăng Hiểu Thiên mang theo xem thường người hương vị. Lão bất tử trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Chưa ăn qua thịt heo còn chưa từng gặp qua heo chạy sao, không quan tâm là thuốc gì, không có ta luyện chế không ra được, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đến tìm tới tương ứng nguyên vật liệu. Ngươi nói loại độc dược này ta biết, một bữa ăn sáng mà. Vậy thì tốt quá. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nhảy dựng lên. Ngày thứ hai, Lăng Hiểu Thiên cùng Ma Linh Nhi cùng ra ngoài. Nhưng bọn họ không đi giống lúc trước một cái phương hướng, càng không phải là cùng một cái mục đích địa. Ma Linh Nhi tiếp tục tìm ma thú, luyện tập, mà nhiệm vụ của Lăng Hiểu Thiên là hái thuốc. Dùng lời của lão bất tử mà nói, càng thảo dược tốt luyện chế ra tới đan dược phẩm cấp liền càng cao, dược hiệu cũng càng mạnh. Đạo lý như vậy đồng dạng áp dụng ở độc dược, muốn luyện chế độc tính mãnh liệt thuốc cũng phải có tốt dược liệu làm cơ sở. Lăng Hiểu Thiên đi tới là một cái tên là Đào Hoa Cốc địa phương, ngọn núi nhỏ này cốc tại trên địa đồ liền gọi danh tự này, danh tự rất êm tai, địa phương lại cùng danh tự có cách biệt một trời. Chứng khí mù mịt trong không khí ngược lại tung bay một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, chẳng qua càng nhiều hơn chính là mùi hôi thối, sương mù hiện lên màu trắng tầm nhìn tuyệt đối không cao hơn 10 mét. Lăng Hiểu Thiên có chút không hiểu mà hỏi. Lão bất tử, chúng ta tới đây làm gì, chẳng lẽ thu thập những xương trắng này sao? Sai, đây không phải xương trắng, mà chướng khí. Lão bất tử giải thích nói. Đây chính là trong truyền thuyết đào hoa chướng, trong sơn cốc mọc đầy cây đào, cành lá tươi tốt, mỗi đến mùa xuân thời điểm nở hoa vô số, sau đó kết quả, nhưng có rất ít người tiến đến ngắt lấy. Cho nên mặc kệ là hoa quả vẫn là lá cây, cuối cùng chỉ có thể số không rơi xuống, hóa thành bùn đất, Năm rồng tháng dài liền sinh sôi ra một cỗ mang theo một cỗ mùi thơm khó ngửi khí thể, trong đó chứa độc chất. Người không biết đi vào không cao hơn 3 phút, liền sẽ ngất, sau đó chết bởi chứng khí bên trong. Hoa hoa, rất lợi hại. Lăng Hiểu Thiên mở ra sương mù mông lung đồ vật, thầm nghĩ hóa ra đồ chơi này là mang theo kịch độc khí thể, ô ô, ta còn là cách chúng nó xa một chút. Chúng ta cần không phải bạch khí, mà hoa đào. Lão bất tử nói tiếp đi. Bởi vì đào hoa trứng sinh ra, tăng thêm quanh năm suốt tháng tích lũy được hoa quả và lá cây hình thành bùn, hấp thu những này chất dinh dưỡng cây đào cũng theo biến dị, biến kịch độc vô cùng, đặc biệt là mở ra đóa hoa và trái cây. Hiện tại là mùa xuân, chỉ có thể thu thập đóa hoa. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, cười hì hì nói. Lão bất tử ngươi không cần hô hấp không khí, tự nhiên là không sợ đào hoa chướng tức giận, hái hoa nhiệm vụ ta nhìn liền có ngươi để hoàn thành. Lão bất tử trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, tức giận nói. Liền biết ngươi nha sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, ta thật sự gặp vận đen tám đời, bày ra ngươi như thế cái tiểu hoạt đầu. Ngươi chờ, ta lập tức liền đi ra. Nói xong, lão bất tử bay vào chứng khí bên trong, rất nhanh liền bưng lấy mấy đóa tiên diễm hoa đào bay ra. Lăng Hiểu Thiên vừa muốn đưa tay đi lấy, lão bất tử nghiêm nghị nói. Ngươi nha không muốn sống, thứ này là kịch độc chi vật, chỉ cần tiếp xúc đến người làn da, lập tức liền sẽ khiến nát sữa, chế trị liệu, có thể mục nát ngươi một cái cánh tay. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian rút tay về, nghĩ thầm đồ chơi này cũng quá độc, ngay cả đụng cũng không thể đụng. Kỳ thật nếu là trái cây sẽ tốt hơn. Lão bất tử một bên đem hoa đào bỏ vào càn khôn giới, một bên nói. Loại cây này kết xuất quả đào cùng bình thường quả đào không có gì khác biệt, mặc kệ là vẻ ngoài vẫn là hương vị, khác biệt duy nhất chính là loại quả đào này có thể đem người hạ độc chết, đào nước có thể trực tiếp làm độc dược sử dụng, không có cách ai bảo hiện tại là mùa xuân mà không phải thu trời ạ. Loại thứ nhất độc dược nguyên liệu tìm được, Lăng Hiểu Thiên và lão bất tử bắt đầu tìm loại thứ hai. Lăng Hiểu Thiên dùng hóa vũ thuật bay trên trời nửa ngày, lão bất tử mới khiến cho hắn rơi xuống đất. Đây là một cái chim hót hoa nở địa phương, dòng suối nhỏ róc rách, trên đồng cỏ nở đầy các loại màu sắc hoa dại, mấy cây đại thụ gốc rễ đều mọc ra màu trắng cây nấm, hồ điệp và ong mật ở đóa hoa bên trong xuyên thẳng qua. Nơi này cũng có độc thảo dược, Lăng Hiểu Thiên vô luận như thế nào cũng nhìn không ra dạng này một cái mỹ diệu hoàn cảnh bên trong tại sao có thể có độc vật. Lão bất tử một chỉ rễ cây chỗ cây nấm, nói. Chính là thứ này. Không có khả năng, nhìn không giống. Lăng Hiểu Thiên có chút hoài nghi nói. Ha ha, dạng gì mới gọi là giống, lúc lão bất tử nói chuyện. Một con thỏ cuống quýt nhảy vào trong bụi cỏ, hắn nói tiếp đi. Ngươi trông thấy, nơi này có thỏ tồn tại, như vậy vì cái gì những này cây nấm hoàn hảo không chút tổn hại, nếu động vật đều không ăn, nói rõ cái gì? Nói rõ bọn chúng có độc. Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi trả lời nói. Thông minh. Lão bất tử mà nói. Ngắt lấy đi, không cần quá nhiều, mấy cái là được rồi. Lăng Hiểu Thiên vừa muốn đi qua, dừng bước, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thứ này không biết cũng độc như vậy. Ta cho ngươi đi chẳng lẽ sẽ hại ngươi, lão bất tử cười mắng. Ngươi nha cũng quá không trồng, nhanh đi, nếu là nguy hiểm, ta liền không cho ngươi đi hái được. Hai người bận rộn cho tới trưa thêm nửa cái xuống buổi trưa, rốt cuộc đem chín chúng độc thuốc toàn bộ chuẩn bị xong. Lăng Hiểu Thiên kéo lấy mỏi mệt thân thể về tới sơn cốc, hóa vũ thuật ở bên trên buổi trưa liền đã sử dụng hết. Ngồi dưới đất một bên thở, Lăng Hiểu Thiên vừa nói. Lão bất tử, tại sao muốn chín chúng độc cỏ đâu? Lão bất tử trả lời nói. Chúng ta phải luyện chế là chín độc đan, mặc dù không tính là trên thế giới độc nhất độc dược, nhưng cũng là độc dược bên trong cực phẩm. Đối phó linh xà cái này loài ma thú chỉ có thể sử dụng thực vật loại độc dược mới có thể không bị nó phát giác. Nha! Ta nghỉ ngơi một lần, chúng ta liền bắt đầu luyện đan. Lăng Hiểu Thiên vuốt một cái mồ hôi trên trán, nói. Về sau xem ai không vừa mắt, liền thưởng hắn một viên chín độc đan, mà mẹ mày, xem ai còn dám không có chuyện bới lông tìm vết. Được ngươi, đây chính là thương thiên hải lý làm phép. Lão bất tử lời nói thấm thía nói. Đan dược là dùng tới cứu người, không phải dùng để hại người, tiểu tử ngươi về sau nhưng ngàn vạn không thể có ý nghĩ như vậy, bằng không mà nói, nhất định sẽ phạm chúng nộ. Chuyện sau này hãy nói, người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta tất gấp bội hoàn lại. Ăn cơm tối xong, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu luyện đan, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này hắn luyện chế là độc dược. Bắt đầu luyện chế trước đó, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử, luyện đan công tác chuẩn bị đã hoàn thành, ta có lòng tin thành công. Hiện ở lo lắng chính là đến lúc đó chúng ta làm sao đầu độc, linh xà tên kia núp ở chỗ nào ta cũng không biết, nói không chừng đang hạ độc thời điểm tên kia vừa vặn trông thấy. Không cần lo lắng, ta tự có diệu kế. Lòng tin của lão bất tử mười phần nói. Khó được lão bất tử dạng này một lần, trong ý thức của Lăng Hiểu Thiên, lão gia hỏa này là cách thường xuyên không chủ ý hạng người. Vậy là tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên ngồi xếp bằng xuống, hai tay đặt ở dược đỉnh cảm ứng đốt, luồng khí xoáy chi lực bắt đầu tiến vào trong đỉnh, chờ đến thêm nhiệt không sai biệt lắm. Lão bất tử bắt đầu đi đến thả dược liệu, tương đối lần trước luyện chế tăng lên đấu khí đan dược, lần này đơn giản nhiều. Theo mỗi một lần nóc bay lên, trong đỉnh thảo dược số lượng càng ngày càng nhiều, vẻ mặt Lăng Hiểu Thiên tự nhiên, lúc này mới luyện đan cũng không mang đến cho hắn bao lớn áp lực. Lão bất tử đối với yêu cầu của hắn rất đơn giản, dùng tâm là được. Trong dược đỉnh, 9 loại thuốc bột trộn lẫn cùng một chỗ, từng tầng màu sắc không giống nhau, nhanh chóng xoay tròn chậm rãi có chấm dứt hợp điểm báo. Ma Linh Nhi đầu ngồi ở một bên, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn luyện dược bên trong Lăng Hiểu Thiên, dưới cái nhìn của nàng, Lăng Hiểu Thiên chuyên chú thời điểm là có mị lực nhất. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các truyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 419. Thiên nữ tán hoa. Dược đỉnh từ hình dáng hơi mờ biến thành màu sắc nguyên thủy và trạng thái, trong đỉnh an tĩnh nằm 16 viên thuốc. Xác suất thành công 100%. Lão bất tử, những thuốc này có thể làm sao? Lăng Hiểu Thiên lấy ra một viên hơi mờ dược hoàn màu trắng hỏi, viên thuốc này thấy thế nào, làm sao giống như là đường đậu tử, không có bất kỳ cái gì hương vị, cái này có thể là độc dược sao? Bằng không ngươi ăn một viên thử một chút. Lão bất tử mà cười cười nói, nhưng ta trước đó cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi bị độc chết, mặc kệ chuyện của ta. Thôi đi, ta chết đi ngươi cũng phải theo chết. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Ta vẫn là không thử tốt, ngày mai đi tìm linh xà phiền phức. Nai nai, có thể để cho lão tử chạy trối chết ma thú. Nó là cái thứ hai, người thứ nhất liền không nói. Có trời mới biết còn có thể hay không tìm được tên kia. Nhưng lần này, ta nhất định phải giết chết nó. Dùng máu của nó rửa sạch mang đến cho ta sỉ nhục. Sáng sớm hôm sau, Lăng Hiểu Thiên bay hướng hôm trước ra sườn đồi, đến trên không, lão bất tử nói. Ta mang theo một hạt chín độc đan xuống dưới, ngươi lưu tại nơi này, ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, để tránh tiểu tử kia phát giác được cái gì. Biết, Lăng Hiểu Thiên không hỏi nhiều cái gì, mà lấy ra kính viễn vọng, bởi vì hắn rất muốn biết lão bất tử phải dùng dạng gì phương pháp tiến hành đầu độc, hắn hỏi nhiều lần. Lão gia hỏa này chính là không muốn nói ra. Xuyên thấu qua kính viễn vọng, Lăng Hiểu Thiên nhìn rất rõ ràng. Lão bất tử, ngươi cái tên này cũng thật là, thế mà đối với ta cũng giữ bí mật. Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm. Nói đùa, ta muốn biết đến chuyện đều có thể biết, coi như ngươi không nói ta cũng có thể biết, hắc hắc. Lão bất tử bay xuống đi, lấy ra một cái chén nước đem chín độc đan bỏ vào, sau đó thêm nước, đem nó hoàn toàn hóa tan. Ta dựa vào, không biết, chẳng lẽ là hóa thành nước cho ăn linh xà uống sao, người ta có thể uống sao. Trong lúc nhất thời Lăng Hiểu Thiên náo không rõ lão bất tử làm là như vậy ý đồ gì. Lão bất tử chậm rãi trôi giạt đến xà quả trên không, sau đó đem chăn bên trong nước đổ ra, cột nước lập tức biến thành bọt nước, tiếp lấy biến thành giọt nước, cuối cùng là hơi nước, một tầng không công hơi nước đều bao trùm ở xà quả lá cây và trái cây lên. Trình độ rất nhanh bốc hơi, từ mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ dấu vết gì. Ta dựa vào thật sự quá thông minh. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ lão bất tử gia hỏa này cả ngày một bộ ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, không nghĩ tới đầu độc thời điểm cũng nhiều như vậy chiêu, thật sự để cho người ta lau mắt mà nhìn. Chín độc đan xác thực vô sắc vô vị, là một loại quả thật giết người ở vô hình ở giữa độc dược. Lão bất tử cười ha hả bay tới bên người Lăng Hiểu Thiên, hỏi. Tiểu tử đều thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, hắn chợt nhớ tới một cái rất vấn đề mấu chốt, nói. Ngươi dùng để hóa tan chín độc đan nước sạch sẽ sao? Đương nhiên. Lão bất tử mà cười cười nói. Đây chính là ta buổi sáng hôm nay chuyên môn từ trong sông nhỏ mang tới, cam đoan là ngọt ngon miệng nước suối, như thế nói cho ngươi, Xuân Thiên Vũ Thủy nhiều thường xuyên có nước mưa đánh trên xà quả, nó không phải chiếu ăn không lầm sao, chẳng lẽ ta cho nó dùng nước suối, ngược lại nó không ăn sao? Lăng Hiểu Thiên yên tâm không ít. Hiện tại hắn cần phải làm là chờ lấy linh xà đi ra ăn quả, sau đó chúng độc bỏ mình, liền tính là không chết, mình xuống tới cho nó một kiếm phải mạng của nó không được sao. Là đợi cả buổi, linh xà một mực chưa từng xuất hiện. Không đúng. Lão bất tử lẩm bẩm. Linh xà thói quen bình thường là bên trên buổi trưa đi ra kiếm ăn, ngoại trừ thịt. Gia hỏa này thích nhất chính là xà quả, nơi này vách núi treo leo, muốn tìm khối thịt ăn nói nghe thì dễ, chẳng lẽ lại gia hỏa này bên trong đồng giảm béo sao? Lăng Hiểu Thiên hơi kém không có bị câu nói này của lão bất tử cho té xỉu, chưa nghe nói qua rắn giảm béo. Vẫn là xuống dưới nó một chút. Đề nghị của lão bất tử nói, dạng này sẽ khá hơn một chút. Nếu không tên kia nếu là bên trong động ngủ lấy một ngày lớn cảm giác, chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ thêm một ngày không thành. Lăng Hiểu Thiên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ta cảm thấy dạng này cũng không tốt. Vạn nhất không thành kéo cả chính mình vào, vậy coi như quá thua lỗ. Lão bất tử vỗ vỗ bả vai Lăng Hiểu Thiên, nói. Đừng lo lắng, tiểu tử kia tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng thời gian một cái nháy mắt liền lẻn đến trước mặt của ngươi, ở giữa cũng nên có cái quá trình, ta sẽ ngay đầu tiên thông chi ngươi. Ngươi giả bộ như trộm dáng vẻ xà quả, ta lại không được tên kia không phải cách bảo hộ ăn mà hạng người. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, thầm nghĩ cũng chỉ có dạng này, có trời mới biết như vậy một lớp mỏng manh chín độc đan dược lực có thể duy trì bao lâu. Vạn nhất các loại thời gian dài độc dược mất đi hiệu lực coi như không dễ chơi mà. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, Lăng Hiểu Thiên có thể che giấu khí tức của mình, rón rén đi hướng xà quả bụi, nhanh chóng đưa tay lấy xuống một viên xà quả. Đỏ bừng xà quả tản mát ra mê người hương vị, Lăng Hiểu Thiên lui lại mấy bước, không tự chủ được đem xà quả đặt sơ u, v, q q o, y. Mũi ngửi ngửi, một cỗ thơm ngọt hương vị tùy theo tới. Tiểu tử, ngửi một chút ta không có ý kiến. Lão bất tử lúc này nói. Tuyệt đối đừng bỏ vào trong miệng, bằng không, người chúng độc chính là ngươi. Trên trán Lăng Hiểu Thiên toát ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ chính là, ta làm sao đem chuyện này quên mất, thật sự sơ ý, chẳng qua xà quả hương vị thật sự quá mê người, lần này tốt. Nhìn đồ mỹ vị như vậy lại không thể ăn, thật sự dày vò, ô ô. Đang Lăng Hiểu Thiên, dày vò thời điểm, lão bất tử trầm giọng nói. Tiểu tử, chính chủ nhân xuất hiện tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Hiểu Thiên vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước, trường kiếm xuất hiện trong tay, con mắt nhìn chòng chọc vào lần trước tên kia xuất hiện vị trí, quả nhiên vài giây đồng hồ, linh đầu rắn lộ ra. Linh Xà nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, hai người bọn hắn xem như người quen. Lăng Hiểu Thiên cố ý giương lên trong tay xà quả, sau đó để trên mặt đất. Đây không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến Linh Xà quyền uy, ánh mắt tên kia lập tức liền thay đổi. Linh Xà vừa mới đem đầu hướng phía trước duỗi ra, Lăng Hiểu Thiên liền giương cánh, hai chân rời đi mặt đất, lão bất tử quát. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì còn chưa mở đánh đâu liền lâm trận bỏ chạy, bao nhiêu cũng đồng hai lần tay. Lăng Hiểu Thiên đây không phải lâm trận bỏ chạy, mà có ý nghĩ của mình trước đó đem xà quả ném xuống đất, chính là vì chọc giận Linh Xà, chỉ cần hắn rời đi Linh Xà ánh mắt, tên kia nhất định sẽ bắt đầu ăn xà quả, bởi vì nó cũng sợ hãi Lăng Hiểu Thiên thỉnh thoảng tới cho nó đảo quấy rối, thức ăn của mình vẫn là đặt ở trong bụng của mình bảo đảm nhất. Một hồi trở lại không được sao? Lăng Hiểu Thiên bắt đầu hướng chỗ cao bay, cho đến ở linh thần trong mắt biến thành một cái chấm đen nhỏ. Linh Xà trong mắt nộ khí biến mất không ít, đầu hướng xuống nhất câu, há mồm cắn một viên xà quả, tam hạ lưỡng hạ nuốt vào bụng. Gia hỏa này cùng bình thường loài rắn là có khác biệt, khác nhau lớn nhất là hàm răng của nó có nhấm nuốt năng lực. Trên bầu trời Lăng Hiểu Thiên cầm kính viễn vọng nhìn phía dưới tình hình, cười nói. Lão bất tử, đây là hai ta kiệt tác, ha ha, tên kia bắt đầu ăn, đoán chừng một hồi liền nên cảm giác được là lạ. Hoa ca ca, đến lúc đó ta ở một kiếm giải quyết nó. Lão bất tử cười khổ một tiếng, nói. Tiểu tử, tâm nhãn của ngươi mà vẫn là so với ta nhiều. Đó là. Lăng Hiểu Thiên cười ha hà nói. Ai bảo tiểu tử kia trong đầu ma tinh là ta tình thế bắt buộc đồ vật, vậy cũng đừng trách ta ra tay độc ác, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Linh Xà cũng không có ý thức đến mình đang ăn xà quả đã bị hạ độc, xà quả thứ này thuộc về nhất niên sinh thân thảo khoa thực vật, chỉ cần đỉnh trái cây bị hái đi, lập tức liền biết lái hoa một lần nữa kết quả, một năm có thể kết nhiều lần. Mùa đông thời điểm cành lá khô héo, chẳng qua lúc này Linh Xà cũng tiến vào ngủ đông trạng thái, chờ mùa xuân chưa tỉnh lại, đúng lúc là lứa thứ nhất mà xà quả thành thục. Lang thôn hổ yết ăn mười mấy cái xà quả, Linh Xà tốc độ ăn chậm lại, lão bất tử nói loại trái cây này dinh dưỡng giá trị cực cao, một người bình thường ăn mấy cái, liền có chứng bụng cảm giác. Linh Xà một lần có thể ăn 10 cái, ở lượng cơm ăn có lợi là thật tốt. Lão bất tử, ngươi nói nó liền ăn 10 cái xà quả độc tính có thể đạt tới sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử một chút cũng nghiêm túc nói. Không có vấn đề, cái này chín độc đan độc tính mãnh liệt coi như là chỉ có một chút mà cũng có thể phải mạng của nó. Cái này chủ nếu là bởi vì loài rắn hệ tiêu hóa cùng bình thường ma thú không giống, tăng thêm nó vì toan cùng độc dược phát sinh phản ứng, ha ha, chúng ta lập tức liền muốn có trò hay để nhìn. Hóa ra dạng này, Lăng Hiểu Thiên lập tức tới đây hào hứng cầm kính viễn vọng tiếp tục quan sát phía dưới Linh Xà. Linh Xà ăn no rồi, ngẩng đầu nhìn đồng dạng Lăng Hiểu Thiên lơ lửng địa phương, dãy rua thân thể bắt đầu hướng trên vách đá bò, động tác vẫn là giống như trước đó linh mẫn. Lão bất tử, thuốc này đến thời gian bao lâu mới có thể phát huy độc tính, đây là Lăng Hiểu Thiên vấn đề quan tâm nhất. Lão bất tử nhíu mày, nói. Rất nhanh, tại gia hỏa này bò lên trên vách đá hang ổ mà trước đó, nếu là ngươi không tin chúng ta có thể đánh cược. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút, vụt sáng mấy lần cánh bắt đầu hướng xuống bay, lão bất tử có chút không rõ nói. Thế nào, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải nói tên kia leo đến hang ổ mà trước đó liền sẽ đột phát. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta đương nhiên phải bay xuống dưới cho nó lại đến lập tức. Hắc hắc, đây chính là đánh chó mù đường cơ hội, nhưng ta không thể bỏ qua. Thật là một cái xảo quyệt tiểu tử, lão bất tử thầm nghĩ ngươi nha liền sẽ lấn yếu sợ mạnh, mới vừa rồi còn một bộ thận trọng bộ dáng, vừa nghe nói Linh Xà phải đột phát. Lập tức liền phải đánh chó mù đường, ta khinh bỉ tiểu tử ngươi. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 420. Giải quyết. Linh xà trông thấy Lăng Hiểu Thiên bay tới, ánh mắt thay đổi. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì lấy ra tứ liên nỗ. Hắn biết tên nỏ thứ này mơ tưởng làm bị thương linh xà mảy may, hắn chỉ vì đem linh xà tính tích cực điều động, để nó tốt lành vận động một cái, tăng tốc đột phát thời gian. Sưu sưu sưu, bốn mũi tên cùng một chỗ bắn về phía linh xà, trong mắt linh xà đều là thần sắc khinh thường, nhẹ nhàng xoay bỗng nhúc nhích thân thể, bốn mũi tên toàn bộ bắn không, đâm vào trên vách đá rớt xuống. Hì hì, ngươi không phục. Lăng Hiểu Thiên một mặt tiện hình dáng, đối với linh xà nói. Không phục liền đến đánh ta, hắc hắc. Linh xà há miệng, một viên màu trắng răng hướng phía Lăng Hiểu Thiên mà ra. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian chợt lách người, viên kia đã hóa đá răng từ cùi trỏ của hắn phía dưới xuyên qua, đem y phục của hắn bắn thủng một cái lỗ nhỏ. Má ơi, ta làm sao quên ra hỏa này có công kích từ xa năng lực. Lăng Hiểu Thiên suối rục cánh hướng mình cho rằng địa phương an toàn bay đi, đây là linh xà duy nhất công kích từ xa thủ đoạn, hàm răng của nó số lượng có hạn cho nên bình thường sẽ không sử dụng phương thức như vậy tiến hành công kích, đây là lão bất tử nói, cho nên Lăng Hiểu Thiên liền không có coi là gì. Lão bất tử, ngươi nói ra hỏa này sẽ không lại đối với ta bắn mọc răng. Lăng Hiểu Thiên thận trọng hỏi. Lão bất tử nói. Nó còn không biết mình đã trúng độc, cho nên không thể lại xuống lớn như vậy vốn, răng không có, nó còn thế nào ăn cái gì. Chẳng qua ngươi vẫn là cẩn thận một chút mà cho thỏa đáng, vạn nhất nó không quan tâm hàm răng của mình. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, cười nói. Không có vấn đề, ta chờ một lát chính là, vì làm một viên ma tinh trước đó công tác chuẩn bị làm nhiều như vậy, không quan tâm một hồi này. Lại đợi một phút đồng hồ, thân thể linh xà rõ ràng xuất hiện sơ cứng điểm báo, nai nai, nhìn ngươi lần này còn thế nào bắn, phi tiêu. Lần nữa Lăng Hiểu Thiên bay xuống dưới, lần này hắn không có bất kỳ cố kỵ, mặt khác chính là lần thứ hai hóa vũ thuật thời gian đều dùng đi một nửa, hắn cũng không muốn đem lần thứ ba cũng hoàn toàn sử dụng ở đối phó phía trên linh xà, nói như vậy hắn liền phải đi đường từ như thế địa phương xa trở về sơn cốc. Trường kiếm biến thành chiến phủ, Lăng Hiểu Thiên hận không thể đem ra hỏa này trước mắt một búa chặt thành hai đoạn. Linh xà trông thấy Lăng Hiểu Thiên nhào tới. Duỗi dài đầu thân thể bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới, đây là loài rắn săn mồi loài chim tuyệt chiêu, nó không có nghĩ tới là thân thể vừa mới bắn ra đi, liền không nghe sai khiến. Linh xà một trận, nhưng vẫn là từ trên vách đá rớt xuống thân thể trên không trung vặn vẹo một trận, ngã ầm ầm trên mặt đất. Hoa ha ha ha, thật sự quá đã nghiền. Lăng Hiểu Thiên cũng không thèm để ý mình một búa chặt không. Khi đó thân thể linh xà đã không bị khống chế. Lão bất tử cũng cười nói. Tiểu tử, kế hoạch của chúng ta thành công, gia hỏa này từ cao như vậy địa phương ngã xuống, xương cột sống nhất định sai chỗ, hiện tại ngươi có thể xuống dưới đánh chó mù đường. Lão bất tử, ngươi nói độc dược phát tác, sẽ không ảnh hưởng đến nó bắn răng năng lực đâu, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Không biết, ngươi thử một chút không lâu biết. Ta dựa vào. Lăng Hiểu Thiên vững vàng rơi xuống đất bởi vì linh xà đã không có bò lên vách đá năng lực. Nếu trên mặt đất có thể giải quyết chiến đấu, làm gì nhất định phải bay ở trên trời. Trong mắt linh xà chuyển động thân thể hoàn toàn không bị khống chế của mình có mấy rất rõ ràng vặn vẹo cùng một chỗ. Mặc dù gia hỏa này là ma thú, nhưng cũng thoát ly không được loài rắn chỉ có một đầu xương cột sống không may. Vì để phòng bất chắc, Lăng Hiểu Thiên lấy ra một mặt tấm chắn cản tại thân thể phía trước, một tay quơ chiến phủ đi tới. Linh xà không chút nghĩ ngợi bắn ra ba cái răng đánh ở trên khiên, Lăng Hiểu Thiên có thể rõ ràng cảm giác được nó bắn ra răng ở lực đạo bên trên nhỏ rất nhiều, tốc độ cũng chậm không ít. Ha ha ha ha, ta nhìn ngươi còn có cái gì chiêu mà. Lăng Hiểu Thiên từng bước một gần Linh Xà, bỗng nhiên giơ lên chiến phủ, chiếu vào đầu tên kia chính là một chút. Đương, vậy mà phát ra kim loại va chạm thanh âm, chiến phủ bị bắn lên, cổ Linh Xà bên trên ngay cả bạc ấm mà đều không có để lại một đầu. Cái này khiến Lăng Hiểu Thiên thất vọng, mặc dù hắn biết muốn một chút liền đem nó chặt đứt là không thể nào, nhưng cũng không thể một chút tổn thương cũng không. Lão bất tử giải thích nói, đừng có gấp. Nhiều mấy cái nữa là được rồi. Dù sao hiện tại, gia hỏa này là trước mặt ngươi dê đợi làm thịt, ngươi muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào mà. Tử Yên mở mắt, nhìn thoáng qua còn không có lên tới điểm cao nhất mặt trời, thở dài một hơi, vừa rồi nàng trải qua tấn cấp, hiện tại là 30 cấp đấu sĩ, phải biết nàng nhưng không có trong tay Lăng Hiểu Thiên tốt như vậy đan dược. Có thể có lớn như thế đẳng cấp vượt qua thật sự rất đáng gờm. Chậm rãi đứng lên, hít sâu mấy hơi, Tử Yên lẩm bẩm. Khổ tu thời gian đã qua hơn phân nửa, không biết Tiểu Thiên bọn họ tiến bộ đến mức nào, còn một tháng nữa thời gian, ta phải tiếp tục cố gắng. Một tiếng ngựa hí, một thước bề ngoài thần tuấn tuấn mã màu đen từ nơi không xa chạy tới, Tử Yên cười nói. Nhỏ đen, ngươi lại chạy đi nơi nào chơi? Nhỏ đen vượt qua ấu sinh kỳ, cái này may mắn mà có trong khoảng thời gian này Tử Yên cho nó ma tinh, rừng rậm là ma thú thiên đường, muốn thu hoạch được ma tinh là lại chuyện quá đơn giản tình, ngay từ đầu nhỏ đen hoàn toàn dựa vào Tử Yên tổng cho, về sau, nó liền học được mình bắt giết ma thú, từ đẳng cấp thấp nhất bắt đầu, bây giờ có thể nhẹ nhõm đối phó một đầu 50 năm ma thú. Tử Yên tu luyện đấu khí thời điểm, nó liền tự mình đi ra ngoài tìm ăn. Nhỏ đen dùng quỹ đầu xuống, dùng đầu của nó túi ở tay Tử Yên bên trên ủi ủi, gia hỏa này cũng không tiếp tục là tiểu mã câu mà, bất quá bây giờ còn không có sinh ra cánh, ngoại trừ không có thể phi hành, đã hoàn toàn có một long mã thú tất cả đặc tính. Hô hô mệt chết. Lăng Hiểu Thiên ném trong tay chiến phủ, một ngồi trên mặt đất. Lại nhìn Linh Xà uể oải nằm dạp trên mặt đất, thân ở trên là vết thương, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, lập tức liền phải một mệnh ô hô. Lão bất tử mà cười cười nói. Tiểu tử, ta nói thật với ngươi, Linh Xà là bị độc chết, mà không phải bị ngươi đánh chết, ngươi phải rõ ràng điểm này. Lăng Hiểu Thiên không quan trọng khoát khoát tay, nói. Mặc kệ nó, ta chỉ chú trọng kết quả. Hiện tại kết quả là Linh Xà lập tức liền phải chết, ta lập tức có thể đạt được đầu óc nó bên trong viên kia ma tinh, ta có chút hoài nghi đầu của nó nhỏ như vậy bên trong ma tinh có thể lớn bao nhiêu. Ma tinh tốt hay xấu cùng dáng vóc không có quan hệ. Lão bất tử chỉ vào đầu Linh Xà nói, gia hỏa này trong ma tinh ẩn chứa năng lượng to lớn. Một viên ma tinh nơi tay, Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi. Mấy ngày qua cố gắng xem như không có uổng phí, đây là một viên trực kính hai cơ, e, n, t, i, m, e, t, nhiều một chút màu đỏ ma tinh tản mát ra hỏa thuộc tính năng lượng. Lão bất tử, nhìn thật rất không tệ. Lăng Hiểu Thiên cười nói, thật xem như ta đã thấy dáng vóc nhỏ nhất ma tinh, ngươi nói có đúng hay không, năm càng lâu dáng vóc lại càng nhỏ ma tinh lại càng tốt đâu. Lão bất tử gật đầu, nói. Bình thường đều là tình huống như vậy. Tiểu tử, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta vẫn là trở về, tốt lành tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến giai. Lăng Hiểu Thiên có chút không thôi nhìn thoáng qua những xà quả đó, nói. Thật sự đáng tiếc, quả có hương vị tốt như vậy không thể ăn, ai. Chờ, sau một tháng, liền sẽ thành thục một nhóm mới. Tay lão bất tử vung lên, tất cả xà quả đều rớt xuống. Thời gian do kích tình chuyển thành bình thản, thời gian trôi qua cũng liền nhanh. Lăng Hiểu Thiên lập tức liền phải tấn cấp, dựa theo tính toán của lão bất tử, đúng ra không cao hơn ngày mai. Trong khoảng thời gian này khổ tu tương đối mà nói dễ dàng không ít, bởi vì có đan dược hỗ trợ, ma linh nhi cái chủng loại kia đan dược và hắn luyện chế ở về dược hiệu cũng không có bất kỳ cái gì xung đột. Hai người có thể yên tâm cùng một chỗ dùng ăn. Lăng Hiểu Thiên ở nhà gỗ trên vách tường làm một cách đếm ngược, khoảng cách rời đi nơi này thời gian chỉ có 10 ngày, mà Linh Nhi giống như đối với cái này không có bao nhiêu một món, Hiện tại Lăng Hiểu Thiên bắt đầu lẩm bẩm, đến cùng là mang theo nàng cùng một chỗ hay mở nơi này, vẫn là để nàng tiếp tục đợi ở chỗ này, thỉnh thoảng dành thời gian sang đây xem nàng. Phải thật sự mang theo nàng cùng đi, đừng nói Tử Yên không tiếp thụ được, đoán chừng Tiêu Dật, Tưởng Nhị Thành bọn họ cũng không tiếp thụ được, đây cũng không phải là một ý kiến hay. Lăng Hiểu Thiên muốn chuyện này nghĩ nhập thần, Ma Linh Nhi từ phía sau che lại ánh mắt của hắn, nũng nịu nói. Đoán xem ta là ai? Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ nha đầu này thật là xua đuổi khỏi ý nghĩ, nơi này không lâu ngươi cùng ta sao, chẳng lẽ còn sẽ có người khác, trừ phi gặp duyệt. Nếu Ma Linh Nhi muốn chơi, Lăng Hiểu Thiên liền bồi nàng tốt thú vị, hắn cố ý giả bộ như một bộ suy tư dáng vẻ, vài giây đồng hồ về sau mới chậm rãi nói. Ta mới nhất định là Tiểu Lục. Không đúng. Ma Linh Nhi nhích lên miệng nhỏ. Đó chính là Tiểu Hồng. Cũng không đúng. Không thành là Linh Nhi lão bà, không có khả năng. Sau khi Lăng Hiểu Thiên nói xong, cũng nhìn không được nữa, cười lên ha hả. Ma Linh Nhi buông tay ra, quệt mồm không hài lòng nói. Lão công ngươi thật đáng ghét, đều có thể nói ra là Tiểu Lục hay là Tiểu Hồng, liền không muốn nói là ta. Lăng Hiểu Thiên một tay lấy Ma Linh Nhi ôm tới, để nàng ngồi trên đùi mình, cười nói. Ai bảo ngươi cùng lão công chơi dạng này trò chơi, đây là ngươi đang khảo nghiệm trí thông minh của ta sao? Chẳng lẽ ở tâm lý của ngươi, lão công ngươi trí thông minh của ta liền thấp như vậy? Hai người bắt đầu dùng beng, tự nhiên Ma Linh Nhi là thua thiệt một phương, chỉ trong chốc lát, chẳng những cười thở không nổi, mà lại bị làm quần áo không chỉnh tề. Thân thể Lăng Hiểu Thiên rất nhanh liền có nam tính phản ứng, ôm lấy nàng đi hướng giường phương hướng. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 421. Tiến giai. Đương nhiên Ma Linh Nhi biết Lăng Hiểu Thiên muốn làm gì, một gương mặt xinh đẹp xấu hổ màu đỏ bừng, nhỏ giọng sáng giọng. Lão công ngươi là tên đại bại hoại. Lăng Hiểu Thiên đã sớm bị dục hỏa đốt ghê gớm, thở phì phò nói. Ta chính là tên đại bại hoại, một cách chỉ biết là yêu thương Linh Nhi lão bà ngươi đại phôi đàn, để lão công hào hào đến yêu ngươi. Chỉ sau chốc lát, tiên âm diệu nhạc vang lên. Ma Linh Nhi lười biếng nằm ở trong ngực Lăng Hiểu Thiên, dùng một ngón tay ở lồng ngực của hắn vẽ vài vòng. Lăng Hiểu Thiên nhớ tới trước đó vấn đề, hỏi. Lão bà, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này sẽ học viện, sau đó tham gia học viện giải thi đấu. Ừ. Ma Linh Nhi nhẹ nhàng ừ một tiếng, nói. Lão công ta cũng chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Lăng Hiểu Thiên lấy làm kinh hãi, lúc đầu, nàng nhưng từ không có nói qua chuyện này, chỉ nói là thổ gia tộc cắt cử, tới nơi này hiểu tình huống ma thú, chưa nói qua nhiệm vụ thời gian là bao dài. Ma Linh Nhi cười một tiếng, nói. Nếu lão công rời đi, mình ta ở chỗ này cỡ nào nhàm chán, ta cũng cần phải trở về. Sau này, chúng ta làm sao gặp mặt, đây là Lăng Hiểu Thiên vấn đề quan tâm nhất. Ma Linh Nhi nháy nháy mắt, nói. Ta sẽ tìm được ngươi. Lão công ngươi yên tâm, ta biết ngươi ở đâu đi học, cũng biết nhà ngươi ở nơi nào. Ha ha, tìm ngươi là một chuyện rất đơn giản. Chờ ta cùng người nhà nói chúng ta sự tình, liền ra tới tìm ngươi. Lăng Hiểu Thiên nghĩ nghĩ, thầm nghĩ đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vạn nhất người gia tộc Linh Nhi không nguyện ý chúng ta tới hướng làm sao bây giờ đâu ẩn nấp gia tộc bởi vì thời gian dài không cùng ngoại giới tiếp xúc, tư tưởng cùng người bên ngoài cũng nhất định không giống nhau lắm. Ma Linh Nhi nhìn ra Lăng Hiểu Thiên lo lắng, dịu dàng nói. Lão công ngươi yên tâm, nếu là ta gia tộc bên trong người không nguyện ý chúng ta kết giao, ta liền rời nhà trốn đi, sau đó cùng ngươi bỏ trốn, cũng không tin bọn họ có thể tìm tới chúng ta. Lăng Hiểu Thiên ở trong lòng cười khổ một tiếng, nghĩ thầm nha đầu này thật là có làm quả ớt nhỏ tiềm chất, cũng may ở trước mặt của ta mãi mãi cũng là nhu thuận ghê gớm. Làm sao vậy, lão công ngươi không nguyện ý sao? Ma Linh Nhi thận trọng hỏi. Lăng Hiểu Thiên vuốt một cái Ma Linh Nhi cái mũi nhỏ, cười nói. Ta làm sao lại không muốn chứ, chẳng qua bỏ trốn giống như có chút a, có chút kích thích. 16 Chu Thiên vận chuyển, Lăng Hiểu Thiên mở mắt, bởi vì hắn cảm giác được mình lập tức liền muốn lên cấp, dưới tình huống như vậy, phải dừng lại điều chỉnh một chút, đồng thời phải ở ma tinh trợ giúp phía dưới, mới có thể thuận lợi đột phá trước mắt 30 cấp, đến 31 cấp. Lão bất tử, cần phải không có vấn đề gì, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử mà cười cười nói. Có thể có vấn đề gì, tiểu tử ngươi cũng không phải là lần đầu tiên. Chỉ cần có thể đột phá 30 cấp, ở đấu sĩ kiếp sống bên trong coi như ngươi là đạp lên cái thứ hai bậc thang. Trước kia ta đã nói với ngươi quá nhiều người đều ở cái này một cái giai đoạn nằm sấp ồ, dẫn đến về sau một đời đều không thể tiến bộ nửa phần. Ngươi đây, từ khi mới bắt đầu liền hết sức thuận lợi, cho nên lần này cũng rất thuận lợi. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Bất quá ta mỗi lần hấp thu kính dâm năng lượng còn cao hơn người khác nhiều lắm. Người ta tiến giai đến 31 cấp thời điểm, sử dụng 100 năm ma tinh là được rồi, ta lại làm một cách hơn 2000 năm. Lão bất tử nói lầm bầm. Tiểu tử, nói thật với ngươi, ngươi giết chết đầu kia nhưng linh xà không phải hơn 2000 năm, mà dòng giã 3000 năm. Cái gì? Lăng Hiểu Thiên từ trên bệ đá nhảy dựng lên. Lão bất tử hai tay mở ra, nói. Sở dĩ một mực không nói cho ngươi, chính là sợ hãi ngươi nha trong lòng có gánh vác, nói như vậy, đối với tu luyện của ngươi là rất có ảnh hưởng. Vậy bây giờ nói liền không có ảnh hưởng tới sao? Lăng Hiểu Thiên trợn mắt nhìn lão bất tử một chút. Lão bất tử mà cười cười nói. Ngươi lập tức liền muốn lên cấp. Căn bản không có thời gian đi tìm mặt khác một viên ma tinh, ha ha. Coi như là đuổi áp tử lên không, chẳng qua tiểu tử ta cho ngươi biết, nhưng ta là vì tốt cho ngươi, nếu là không có mấy lần trước đánh xuống cơ sở, ngươi có thể tiến bộ nhanh như vậy coi như là cho ngươi đầy đủ đan dược, thân thể của ngươi cũng chịu không được, loại này chỗ tốt ở về sau sẽ càng ngày càng rõ ràng. Lăng Hiểu Thiên nhích miệng, nói. Ta biết ngươi vì tốt cho ta. Ngày đó bay lâu như vậy, mãi cho đến gặp được linh xà thời điểm mới khiến cho ta xuống tới. Ta biết ngươi tìm cho ta tuyệt đối là trong ma thú cực phẩm. 3000 năm liền 3000 năm, ta tận lực hấp thu bên trong năng lượng. Đúng, hai lần trước phong ấn ma tinh năng lượng lần này cũng tương ứng phóng xuất ra một chút. Sẽ. Lão bất tử mà cười cười nói. Cho nên ta nói về sau ngươi liền sẽ phát hiện những ma tinh này mang cho ngươi tới tốt lắm chỗ, phải biết phổ thông vì sao đấu sĩ thăng cấp chậm như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là tiến giai thời điểm ma tinh có thể cung cấp năng lượng chỉ là miễn cưỡng để cho người ta từ một cái giai tầng đến kế tiếp giai tầng, không đến tiếp sau năng lượng dùng cho đối với về sau đẳng cấp xung kích. Lăng Hiểu Thiên hiểu lời của lão bất tử, hít sâu một hơi, nói. Ta cảm thấy ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể bắt đầu tiến giai nghi thức. Tốt, ta cho ngươi hộ pháp. Lão bất tử trầm giọng nói. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên từ trong càn khôn giới lấy ra vậy nhưng màu đỏ rực ma tinh. Ma tinh rời đi bản thể của nó đã có không ít thời gian, nhưng vào tay cảm giác vẫn là ấm áp. Hai cánh tay giao chồng lên nhau, ma tinh ở vào hai tay nơi lòng bàn tay. Lăng Hiểu Thiên quy quy củ củ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu ma tinh năng lượng. Trong ma tinh hồng quang lấp lóe, hình thành một cỗ năng lượng, xuyên thấu qua bàn tay Lăng Hiểu Thiên làn ra tiến vào kinh mạch của hắn. Hắn bắt đầu chủ động khống chế những năng lượng này ở trong kinh mạch vận chuyển, sau đó đi hướng đấu khí đan vừa tiếp xúc với những năng lượng này, liền biến, sinh động, tốc độ xoay tròn một vòng so với một vòng nhanh. Chầm rãi, tay Lăng Hiểu Thiên cũng biến thành màu đỏ, giống như là bị ma tinh quang mang xuyên thấu đồng dạng. Tâm hắn nói quả nhiên là cực phẩm ma tinh, cùng hai lần trước tiến giai thời điểm so sánh, những năng lượng này lộ vẻ càng thêm tinh khiết, năng lượng thông qua kinh mạch thời điểm, Lăng Hiểu Thiên thậm chí cảm giác được kinh mạch cũng ở một mức độ nào đó đạt được mở rộng. Tiểu tử, ổn định. Lão bất tử kịp thời nhắc nhở. Nhất định không thể sốt ruột, thường thường vững vàng tấn cấp mới là tốt nhất kết quả. Lăng Hiểu Thiên hơi gật gật đầu, tận lực thả chậm hấp thu năng lượng tốc độ. Ma tinh cùng đan dược chỗ khác biệt ngay ở chỗ này, đan dược ăn vào bụng, năng lượng phát ra cũng không bị người chi phối. Hấp thu ma tinh thời điểm, người có thể khống chế năng lượng cường độ và tốc độ. Nhưng đấu sĩ chỉ có thể ở tiến giai thời điểm mới có thể hấp thu trong ma tinh năng lượng, chờ đến nhất định đẳng cấp, ngược lại là có thể hấp thu đá năng lượng. Đương nhiên trong này năng lượng cùng ma tinh so sánh là không thể giống nhau mà nói. Ma tinh bên trong năng lượng liên tục không ngừng tiến vào thân thể Lăng Hiểu Thiên, ma tinh thể tích trong quá trình này bắt đầu thu nhỏ, từ thu nhỏ phương diện tốc độ đến xem quá trình này chí ít cần nửa giờ, Lăng Hiểu Thiên xác thực không thể sốt ruột, dù sao hắn hấp thu 3.000 năm ma tinh, năng lượng lớn không phải hiện tại, hắn thân thể có thể nhận chịu được. Ma Linh Nhi đi ở trong rừng rậm, nhiệm vụ hôm nay đã sớm hoàn thành, bây giờ nàng đi phương hướng cũ cũng không phải là sơn cốc, mà phương hướng ngược nhau. Tiểu Lục, ta liền muốn cùng lão công tách ra. Ma Linh Nhi có chút không thôi nói. Ta cũng muốn cùng ngươi tách ra, có trời mới biết phụ hoàng và mẫu hậu biết ta cùng lão công chuyện có thể hay không đại phát lôi đình, bọn họ sớm liền định để cho ta gả cho cái kia người đáng ghét. Không được, ta nhất định phải tranh thủ hạnh phúc của mình, lão công đối với ta tốt như vậy, ta không thể cô phụ hắn. Phụ hoàng và mẫu hậu nếu là không đáp ứng, ta liền thật trốn đi, dù sao đến Huyễn Vân hành trình ta đã rất quen thuộc, hừ. Tiểu Lục mười phần không hiểu nhìn Ma Linh Nhi, nó nghe không hiểu Ma Linh Nhi cụ thể là có ý gì. Thật sự nghĩ không thông, lúc đầu qua tốt lành. Vì cái gì đều tưởng muốn từ tay của người ta bên trong đoạt. Ma Linh Nhi tiếp lấy lẩm bẩm. Chẳng lẽ giành được liền tốt như vậy, ta cảm thấy còn là dùng hai tay của mình đi sáng tạo, dạng này mới càng thêm có ý nghĩa. Đáng tiếc không riêng phụ hoàng mẫu hậu, những người kia đều nghĩ như vậy, thật cần phải khiến bọn họ từng cách đều đến thể hội một chút người nơi này là thế nào sinh tồn, có lẽ bọn họ liền không như vậy suy nghĩ. Tiểu Hồng ở trên bầu trời phát ra cảnh cáo, phía trước xuất hiện một đầu 600 năm ma thú. Ma Linh Nhi rút ra trường kiếm, cắn răng nói. Thật sự không có mắt, trong tim ta đang không thoải mái, ngươi coi như ta nơi chút giận. Trong tay Lăng Hiểu Thiên ma tinh biến chỉ có chừng hạt gạo, về màu sắc cũng không trước đó hồng như vậy, vài phút trước hắn liền hoàn thành tiến giai công việc. Hiện khi tiến vào hắn năng lượng trong cơ thể toàn bị phong ấm ở hai lần trước phong ấm năng lượng địa phương. Lăng Hiểu Thiên rõ ràng cảm giác được bị phong ấm những năng lượng kia không cam tâm khuất nơi này chỗ, nhưng không có cách ai bảo hiện tại, hắn đấu khí thực lực còn chưa đủ cùng đem nó hoàn toàn hấp thu. Lão bất tử đồng dạng được ít lời không nhỏ, Lăng Hiểu Thiên tiến giai đến 31 cấp, hiện tại hắn cũng là 31 cấp. Một tia năng lượng cuối cùng tiến vào thân thể Lăng Hiểu Thiên, ma tinh hoàn toàn biến mất, Lăng Hiểu Thiên không trực tiếp đứng lên, mà dẫn sắt đến trong kinh mạch lẻ tẻ năng lượng, để bọn chúng hội tụ vào một chỗ, sau đó tiến vào đấu khí đan. Đấu khí đan hoàn toàn biến sắc, do trước đó màu đen như mực biến thành hiện tại màu đỏ nhạt, 31 cấp về sau đấu khí bị xưng chi là xích hỏa đấu khí, màu sắc càng nặng. Nói rõ đấu khí đẳng cấp càng cao, từ màu đỏ bắt đầu, về sau mỗi một lần tiến giai, đấu khí đan đem lại biến thành đỏ cam vàng lục lam tràm tím bảy loại màu sắc. Tiểu tử, chúc mừng ngươi. Lão bất tử cao hứng nói. Cùng vui. Lăng Hiểu Thiên cũng cười nói. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả, Nhạc Giật. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 422. Tiểu Hồng biến thân. Chờ mình cho rằng đã hoàn toàn tiến giai, Lăng Hiểu Thiên mới đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ một chút tiến giai về sau cảm giác. Giống như thật có sự bất đồng rất lớn, Lăng Hiểu Thiên không biết đây là tâm lý nguyên nhân vẫn là chân thực tồn tại tình huống, hắn không kịp chờ đợi muốn thử một chút, cũng càng muốn biết tiến giai mang đến cho hắn dạng gì chỗ tốt. Liên quan tới điểm này, lão bất tử cũng không rõ ràng lắm, hóa vũ thuật và đáy nước tự do hô hấp, hai lần trước đều ở không có bất kỳ cái gì trước chiếu tình huống dưới mới biết. Thử trước một chút đạp tuyết vô ngân, Lăng Hiểu Thiên mở ra hai cái đùi bắt đầu chạy vội, hai chân gần như không tiếp xúc đến mặt đất, thân thể liền đột nhiên vọt lên phía trước đi, hắn dám nói nếu có thể về đến lời của địa cầu, hắn có thể ôm vào tất cả điền kinh hạng mục thế vận hội Olympic kim bài, không biết dạng này thậm chí có thể ở trên đường lớn truy ô tô. Lão bất tử tựa như là nhanh hơn rất nhiều. Lăng Hiểu Thiên dừng bước lại nói. Ừ, tiến bộ rất lớn. Lão bất tử vui mừng nói. Ngươi bây giờ đạp tuyết vô ngân chí ít đã đến giai đoạn thứ tư, lấy sau khi tiếp tục cố gắng. Đừng chỉ thử cách này, thử một chút võ kỹ. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, lấy ra trường kiếm đùa nghịch một chiêu ba kích liên tục. Mũi kiếm cơ hồ là trong cùng một lúc đâm chúng cùng một vị trí, đẳng cấp thấp đấu sĩ hoặc là người bình thường căn bản nhìn không ra huyền cơ trong đó, nhất định cho là hắn chỉ đâm ra một kiếm. Tốt tốt tốt. Lão bất tử vỗ tay nói. Xem ra sắp xếp của ta là không sai, trải qua linh xà ma tinh tăng lên, ngươi ở ra chiêu mà phương diện tốc độ tiến rất xa, cái này cũng nói ngươi ở năng lực phản ứng bên trên có tương ứng đề cao. Càng là cảm giác đến thời gian trôi qua nhanh, thời gian trôi qua liền càng nhanh. Đếm ngược cuối cùng chỉ còn lại mấy tờ giấy, ma linh nhi còn cùng hóa ra, mỗi ngày đi sớm về trễ, giống như đối với chuyện này một chút đều không để ý. Lăng Hiểu Thiên biết kỳ thật là nàng rất không nguyện ý rời đi mình, mà mình lại chưa từng có nói qua hai người cùng một chỗ như vậy, hắn là ở là không thể nào mở miệng. Cũng không phải là nói Tử Yên trong lòng hắn vị trí so với trong ma linh nhi, Lăng Hiểu Thiên biết trong lòng của hắn, mấy nữ hài tử là giống nhau phân lượng. Ăn cơm tối xong, Lăng Hiểu Thiên lấy ra một đống ma tinh, đây là cho Tiểu Lục và Tiểu Hồng. Động tác của Tiểu Hồng tương đối nhanh, hai cái móng vuốt đem bên trong chỉ có mấy khỏa hỏa thuộc tính toàn bộ bắt đi, chờ Tiểu Lục chạy tới, nó đã bay lên trời. Tiểu Lục có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đắc ý Tiểu Hồng, mặc dù Tiểu gia hỏa này là cái ăn tạp người, nhưng là từ Tiểu Hồng gia nhập vào hiện tại, nó không nếm qua hỏa thuộc tính ma tinh hương vị. Ha ha, Tiểu Lục, bất kể nói thế nào, ngươi vẫn là so với Tiểu Hồng nhiều. Lăng Hiểu Thiên đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Lục, nói. Tiểu Hồng dáng dấp rất nhanh, mới ngắn ngủi hơn 2 tháng. So với trước kia lớn 1/3. Là ngươi ăn nhiều đồ như vậy, vì cái gì vẫn là nhỏ như vậy, chẳng lẽ mỗi ngày thừa dịp ta không chú ý thời điểm, ngươi len lén giảm béo. Tiểu Lục mở to hai mắt nhìn, đồng thời lớn ngực lên, giống như ở nói với Lăng Hiểu Thiên, ta cũng rất mạnh tráng, ngươi không thể xem thường ta, như vậy. Hì hì ha ha, Tiểu Lục không phục lắm. Ma Linh Nhi cũng lấy ra mấy khỏa ma tinh thả trước mặt Tiểu Lục. Tiểu Lục tranh thủ thời gian ôm vào trong ngực của mình, sợ Tiểu Hồng lại tới cùng nó đoạt. Hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu hấp thu năng lượng trong ma tinh. Chỉ sau chốc lát, thân thể Tiểu Hồng bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ. Tiểu Lục thấy thế, tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ hấp thu, cũng thả ra hào quang màu xanh lục. Hoa hoa, không phải. Một tay Ma Linh Nhi chỉ vào Tiểu Hồng, một cánh tay chỉ vào Tiểu Lục, nói. Hai tiểu gia hỏa này ở tranh tài, ha ha, một chiếc đèn đỏ một chiếc đèn xanh, về sau chúng ta ban đêm cũng không cần đốt đèn. Cũng không phải, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ nếu không phải ta đã thành thói quen đổi mây sinh hoạt, nhất định sẽ cho rằng đây là trong thành thị đèn xanh đèn đỏ, đừng nói, nếu là khoảng cách xa, nhất định rất giống. Chẳng qua trên người Tiểu Lục lục quang rất nhanh liền trở nên yếu đi, nó tranh thủ thời gian bắt đầu hấp thu khối thứ hai ma tinh. Trái lại Tiểu Hồng từ bắt đầu phóng ra quang mang, vẫn luôn không yếu bớt dấu hiệu. Cái này khiến Lăng Hiểu Thiên rất khó hiểu. Theo lý thuyết Tiểu Lục hấp thu ma tinh so với Tiểu Hồng nhiều hơn nhiều, nhưng vì cái gì nó liền không có biến hóa, ngoại trừ ở về màu sắc một chút có một số khác biệt. Mà lại, Tiểu Lục hấp thu năng lượng tốc độ so với Tiểu Hồng cũng nhanh rất nhiều. Theo lý thuyết dùng nhiều ma tinh như vậy, nó cần phải phát sinh một chút biến hóa mới là. Chẳng lẽ tiểu tử này so với Tiểu Hồng còn muốn thâm bất khả trắc? Lăng Hiểu Thiên thực sự là nghĩ không ra đến đáp án của hắn. Trên người Tiểu Hồng quang mang càng ngày càng mạnh, đâm Lăng Hiểu Thiên và Ma Linh Nhi đồng thời nháy nháy mắt. Lão bất tử lúc này nói: "Tiểu tử, lão bà ngươi Hỏa Phượng Hoàng liền muốn lên cấp." "Cái gì, lúc này mới thời gian bao lâu, liền có thể tiến giai?" Lăng Hiểu Thiên vội vàng hỏi nói. "Ngươi không phải nói Tiểu Hồng vẫn là ấu sinh kỳ Hỏa Phượng Hoàng sao, mà lại ra đời thời gian tuyệt đối không dài, làm sao nhanh như vậy?" Bởi vì Tiểu Lục một mực không tiến giai nguyên nhân, trong đầu Lăng Hiểu Thiên tạo thành một loại tư tưởng, đó chính là ma sủng tiến giai là cần thời gian rất lâu. Lão bất tử giải thích nói: "Này cũng bình thường. Ma sủng nhận chủ tiến hóa thời gian sẽ từ từ rút ngắn, nếu không chờ chủ nhân thời điểm chết, ma sủng đều còn không có tiến vào thành thuộc kỳ, sao còn muốn dạng này ma thú có dạng gì tác dụng? Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, là nhân loại tăng nhanh ma thú sinh trưởng tốc độ, đây cũng là vì sao ma thú lại lựa chọn nhận chủ nguyên nhân một trong. Đương nhiên, ngươi đến có để nó cúi đầu thực lực mới được." Dạng này, Lăng Hiểu Thiên nhìn một chút Tiểu Hồng, nhìn lại Tiểu Lục, cười khổ một tiếng nói: "Vì cái gì ta gặp đều dị loại, tìm ngươi nói như vậy, tình Hảo Thiên Khuyển cần phải đã sớm tiến hóa, Yên Yên nhỏ đen cũng rất có thể tiến hóa, ô ô." Lão bất tử cười ha hà nói: "Ta cảm thấy sau khi Tiểu Lục tiến hóa nhất định sẽ dọa ngươi nhảy một cái. Tiểu gia hỏa này hấp thu bao nhiêu ma tinh năng lượng, ngươi không tính qua, tâm lý của ta là hiếm có thể tiếp nhận nhiều như vậy năng lượng. Ngươi cảm thấy nó sẽ là bình thường tiểu ma thú sao? Chờ lấy, có ngươi cao mới thời điểm." Lăng Hiểu Thiên đem lời của lão bất tử chuyển đạt cho Ma Linh Nhi, nàng cũng lấy làm kinh hãi. Ở hồng quang bên trong, Tiểu Hồng lông vũ không gió tự lên, trên đầu ba cây lông chim dẫn đầu có biến hóa, giống như là vừa đâm chồi hạt giống. Trong tầm mắt của hai người chậm rãi thật dài, màu sắc cũng càng thêm tiên diễm. "Lão công, ngươi nói sau khi Tiểu Hồng tiến hóa lại biến thành bộ dáng gì?" Ma Linh Nhi một mặt sốt ruột mà hỏi. "Cái này sao?" Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian hỏi lão bất tử vấn đề giống như trước, máy móc nói: "Lần này tiến hóa, nó cần phải có thể đột phá ấu sinh kỳ tiến vào thành sơ kỳ sơ bộ giai đoạn, thân thể biến lớn, cánh dài ra, cái này cũng không cần nói. Gia tăng lực công kích cũng là tất nhiên, mà lại sẽ nắm giữ mặt khác mấy loại công kích của Hỏa Phượng Hoàng thủ đoạn. Dựa theo bình thường mà nói, một con qua ấu sinh kỳ Hỏa Phượng Hoàng, phun ra hỏa diễm có thể thiêu chết 300 mỗi năm phần, phòng thủ ma thú." "Hoa hoa, Tiểu Hồng thật sự quá lợi hại." Ma Linh Nhi vỗ tay nói. "Lợi hại còn ở phía sau." Lăng Hiểu Thiên cũng không có đem lời của lão bất tử toàn bộ nói ra, Hỏa Phượng Hoàng hoàn toàn chín mùi, phun ra một ngụm hỏa diễm có thể thiêu hủy nửa cái đỉnh núi, ngoại trừ long tộc, không ma thú có thể là đối thủ của bọn nó. Mà lại thân thể Hỏa Phượng Hoàng vượt qua dài 3 mét, liền có thể chở đi chủ nhân cùng một chỗ bay lên trời. Đón lấy, trên người Tiểu Hồng lông vũ bắt đầu thật dài, thân thể cũng theo lớn lên, từng tiếng phượng gáy từ trong miệng truyền ra, rất êm tai. Ma Linh Nhi nhìn không chuyển mắt nhìn biến hóa bên trong Tiểu Hồng, Lăng Hiểu Thiên cũng giống như vậy. Tiểu Lục có chút bất đắc dĩ thả ra trong tay đang chuẩn bị bắt đầu hấp thu ma tinh, ánh mắt cũng bị Tiểu Hồng hấp dẫn. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc, bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP, try em, com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Giật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 423. Dị dạng phân biệt. Cuối cùng thân thể Tiểu Hồng đạt đến dài hơn 1 mét. Dương cánh càng đạt đến hơn 3 mét. So với chim ưng khổng lồ còn muốn lớn hơn một chút. Hoa hoa thật sự quá đẹp. Lăng Hiểu Thiên từ đáy lòng nói. Hỏa Phượng Hoàng chính là Hỏa Phượng Hoàng, lúc này mới là lần đầu tiên tiến hóa, liền biến thật sao thần tuấn, về sau còn cao đến đâu. Ma Linh Nhi vỗ tay nói. Vâng, hiện tại Tiểu Hồng dáng vẻ thật sự quá đẹp. Về sau có dạng này một cái ma sủng đi theo bên cạnh ta, đi tới chỗ nào đều tiêu điểm. Lăng Hiểu Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Lục, Tiểu Gia Hỏa Nhi tranh thủ thời gian cúi đầu, giống như làm sai chuyện gì, hắn đưa tay sờ sờ Tiểu Gia Hỏa Nhi đầu, cười nói. Đừng có gấp, ta tin tưởng sau khi ngươi tiến hóa, nhất định so với Tiểu Hồng càng đẹp mắt. Lăng Hiểu Thiên làm sao biết Tiểu Lục đã tiến hóa qua một lần, phải biết nó mới xuất hiện thời điểm là 10 phần một đầu thái trùng, thời điểm đó bộ dáng càng khó coi hơn. Thành Bê Rút, văn phòng Lăng Đại Nham. Sự tình lần trước náo lên phong ba tuy nhiên đã dần dần bình tĩnh, nhưng cho chuyện làm ăn của Lăng gia tạo thành phiền toái rất lớn, đặc biệt là trước kia hợp tác đều rất tốt, khách hàng lớn, nho nhỏ hộ khách ngược lại tất cả đều biểu hiện rất đại độ. Là bọn họ mỗi tháng chung vào một chỗ lượng còn so ra kém hai cái khách hàng lớn một lần đơn đặt hàng số lượng. Lần trước cùng một chỗ đến công tôn gia đi gây mấy khách hộ nổi tình rốt cuộc tra rõ ràng bọn họ cùng đế quốc một cái gia tộc có liên hệ rất lớn mà lại rất có thể là phía sau những người này chân chính lão bản. Phải thật là như vậy, sự tình nhưng thì khó rồi. Lăng Đại Nham ở cao mày lẩm bẩm. Gia tộc này tài đại khí thô, chẳng những rất có thực lực kinh tế, mà lại ở đế mới và giới chính trị đều hậu trường cùng bọn hắn đấu, Lăng gia và công tôn gia thật sự quá yếu. Lăng Đại Nham nghĩ đến xấu nhất một điểm, làm là một đại gia tộc mà nói bọn họ không cần thiết dạng này nhằm vào Lăng gia vạn linh cao sinh ý, nói không chừng bọn họ cũng là bị người sai xử, có thể sai xử dạng này thực lực hùng hậu một đại gia tộc làm chuyện như vậy. Sẽ là người thế nào? Nói thật, Lăng Đại Nham thật không dám nghĩ thêm nữa. Tiếng đập cửa vang lên, công tôn cảnh mậu đẩy cửa ra đi tới, nói. Lăng huynh, nghĩ gì thế? Lăng Đại Nham thở dài, nói. Ta có chút mà lo lắng cho chúng ta gài bẫy mà người bối cảnh rất sâu, phải thật là như vậy. Ta nghĩ những thứ này người nhất định không biết chỉ cam tâm tại lần trước hành động. Sau này sẽ còn đối với chúng ta đồng thủ. Công tôn cảnh mậu cũng không phải là đặc biệt lo lắng, nói. Ngươi nói không phải không có lý, bất quá ta cảm thấy sự tình hẳn không có nghiêm trọng như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại Huyễn Vân, dân chúng đối với vạn linh cao tiếng hô rất cao. Chúng ta nếu thật không sản xuất vật như vậy, sử dụng qua người vạn linh cao sẽ người thứ nhất đứng ra chất vấn việc này. Đến lúc kia, ai càng không may. Lăng Đại Nham cười khổ một tiếng, nói. Loại tình huống này có lẽ sẽ xuất hiện, nhưng thời gian sẽ hóa tan hết thảy. Chờ qua một đoạn thời gian, vạn linh cao ở mọi người trong lòng dần dần quên lãng. Nhiều lắm là cũng chính có mấy người thổn thức một chút mà thôi. Lão đệ, ta thật thực vì vạn linh cao tiền đồ lo lắng. Công tôn cảnh mậu cười ngồi xuống, nói. Ta đến tìm ngươi là có một tin tức tốt nói cho ngươi, quân đội cao tầng đại đa số người đều đồng ý mua sắm vạn linh cao, bọn họ đã đem dạng này ý kiến trình báo cho hoàng thất, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Nói thật, nếu là một tháng trước, Lăng Đại Nham nghe được tin tức như vậy, nhất định sẽ vui vẻ ghê gớm, nhưng bây giờ, hắn một chút đều không vui nổi. Bởi vì, nếu ở quân đội thông qua được, cũng trình báo hoàng thất. Cái này đã nói lên giở trò người cũng không phải là đế quốc, mà người phải thật sự cả cái cơ quan quốc gia ở đối phó lời của Lăng gia, ngược lại hắn cũng thoải mái, đáng lo ta không làm, ngươi lại hoàng trung quy hoàng chẳng qua một đế quốc. Thế nào, Lăng huynh ngươi làm sao không vui đâu, công tôn cảnh mậu hỏi. Trên mặt Lăng Đại Nham lộ ra một cái có chút miễn cưỡng mỉm cười, nói. Cái này đích xác là một tin tức tốt, chương trình nghị sự chỉ cần có thể ở Hoàng thất thông qua, bọn họ liền sẽ mua sắm vạn linh cao, chúng ta nỗi lo về sau cũng tương ứng ít một chút, chẳng qua âm mưu ra nhóm nhất định không biết dừng tay, có trời mới biết bọn họ sẽ dùng phương thức gì tiếp tục cùng chúng ta quấy rối. Lăng huyên, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều. Tông Tôn Cảnh Mẫu nói, trên bảng quân đội viên này cường tráng đại thụ, ai có thể dung chuyển vị trí chúng ta? Ngày mai là 3 tháng kỳ hạn chót, trước khi rời đi Tử Tinh học viện, Liễu Phi Long cho bọn hắn 5 người định ra minh xác trở về ngày, ngoại trừ Lăng Hiểu Thiên còn lại 4 người đều phải sách mấy ngày trước hướng trở về, Lăng Hiểu Thiên có năng lực phi hành có thể tùy thời trở về. Trải qua trong khoảng thời gian này khổ tu, hóa vũ thuật cũng có tiến bộ rất lớn, Lăng Hiểu Thiên xem chừng 3 lần hóa vũ thuật cần phải có thể bay đến thành Duy Kinh. Lão công, ngươi có thể hay không lưu cho ta một chút đồ vật đâu, Ma Linh Nhi thận trọng nói. Có thể, cái gì đều được. Lăng Hiểu Thiên rất sảng khoái nói, trong lòng của hắn, luôn cảm thấy là mình thua thiệt Ma Linh Nhi, biết điều như vậy lão bà, còn cầu mong gì. Ma Linh Nhi nháy nháy mắt, nói. Chúng ta gặp lần thứ nhất mặt bởi vì một viên thiên thạch đột nhiên hạ xuống, cho nên viên kia thiên thạch xem như chúng ta bà mối, ta muốn viên đá kia. Đầu ngốc, một viên nát tảng đá có gì tốt? Lăng Hiểu Thiên sờ lấy gương mặt xinh đẹp của Ma Linh Nhi nói. Chẳng qua đã ngươi mở miệng, ta đương nhiên sẽ cho ngươi 3 viên dược châu bên trong 2 viên đều luyện chế thành đan dược, một bình này bên trong chứa 40 khỏa. Dùng đến đề thăng đấu khí của ngươi thực lực. Lão bà, ta hy vọng có thể rất nhanh nhìn thấy ngươi. Ta cũng vậy. Ma Linh Nhi nhào tới trong ngực Lăng Hiểu Thiên. Nếm qua cơm trưa, Lăng Hiểu Thiên nhìn một chút trên trời mặt trời, hắn biết mình nên xuất phát. Bữa cơm này hai người ăn đều rất chậm, có lẽ là muốn lưu cho lẫn nhau nhiều một chút mà cùng một chỗ thời gian. Trên mặt Ma Linh Nhi mang theo một tia nôn nóng biểu lộ, nàng kéo tay Lăng Hiểu Thiên, ôn nhu nói. Lão công, chúng ta cần phải đi. Ngươi đi phương hướng nào, ta đưa ngươi. Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi mà nói. Ma Linh Nhi lắc đầu, nói. Vẫn là từ bỏ, ngươi lại không thể đem ta trực tiếp đưa về nhà. Gia tộc bọn ta có minh xác quy định, đối với lén xông vào người hết thảy phong sát. Coi như là tiếp cận bên ngoài cũng không được, lão công, chúng ta vẫn là ai đi đường nấy. Đứng ở chỗ cao, Ma Linh Nhi thân ảnh chậm rãi biến mất trong tầm mắt của Lăng Hiểu Thiên, đứng ở hắn đầu vai Tiểu Lục cũng là một mặt không bỏ, nó duỗi ra móng vuốt nhỏ học dáng vẻ Lăng Hiểu Thiên vơ vơ. Tiểu tử đi nhanh lên. Lão bất tử mở miệng nói. Bằng không, ngươi trước hết ở đuổi theo, ngược lại còn kịp. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói. Linh Nhi bên kia có chuyện phải xử lý, ta bên này cũng giống như vậy. Ta muốn vẫn là chúng ta đem riêng phần mình chuyện bên này xử lý xong, gặp lại, dạng này sẽ khá hơn một chút. Nếu không có trời mới biết có thể náo ra dạng gì mâu thuẫn, nhưng ta không nghĩ rằng chúng ta ở giữa phần này mà thuần chân tình cảm bởi vì một ít nhỏ chướng ngại mà hủ hóa. Lão bất tử mà cười cười nói. Ngược lại ngươi là nghĩ rất mở, đi mau, nói không chừng đồng bạn của ngươi nhóm đều đã trở lại học viện nữa nha. Tốt, hiện lại xuất phát. Lăng Hiểu Thiên hơi suy nghĩ, cánh trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng, bay lên bầu trời. Ma Linh Nhi đi ra khỏi sơn cốc hơn 10 dặm địa, dừng bước, Tiểu Hồng ở trên bầu trời lượn vòng lấy, phụ trách cảnh giới nhiệm vụ. Tiểu Hồng, ngươi xác định lão công đi xa, Ma Linh Nhi hỏi. Tiểu Hồng phát ra một tiếng phượng gáy, xem như trả lời vấn đề của Ma Linh Nhi. Xung quanh không có nhân loại tồn tại. Ma Linh Nhi đạt được đáp án xác thực, lúc này mới yên tâm, vung tay lên, một viên thiên thạch hình dáng tảng đá lớn xuất hiện ở trước mặt nàng trên đồng cỏ, đây chính là nàng từ Lăng Hiểu Thiên nơi đó muốn tới. Thật là, lần trước sơ ý một chút. Lại đem phi hành khí làm thành dạng này. Ma Linh Nhi vây quanh thiên thạch, dạo qua một vòng, lẩm bẩm. Về sau liền bị lão công thu vào, không có cơ hội tiến hành sửa chữa, không biết xây xong nó phải thời gian bao lâu, thật là, ta làm sao lại như vậy không cẩn thận. Tiểu Hồng rơi vào thiên thạch, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chỉ lo tự nói Ma Linh Nhi. Ma Linh Nhi ở thiên thạch bên trên mân mê mấy lần, phía trên nhấc lên một khối, nàng chui vào. Một lần hóa vũ thuật sử dụng hết, Lăng Hiểu Thiên vững vàng rơi xuống đất, lấy ra địa đồ bắt đầu so với đối với nơi này hình dạng mặt đất, cuối cùng được ra kết luận là hắn chỉ bay một phần tư lộ trình. Ô ô, lão bất tử, làm sao chỉ là một phần tư đâu, Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Hóa vũ thuật chỉ còn lại hai lần, liền nói lúc dùng hết, còn có một phần tư lộ trình, ta đi tới khi nào mới có thể đi đến thành Duy Kinh. Ngươi uể oải cái gì, lão bất tử một chút đều không lo lắng, nói. Ngươi có thể dùng đạp tuyết vô ngân khinh công tăng thêm hóa vũ thuật, ta cam đoan ngươi có thể đuổi trước lúc trời tối vào thành. Đương nhiên, ở trên đường thời điểm tốt nhất cầu nguyện một chút người trong học viện không muốn ăn cơm chiều ăn sớm như vậy, hắc hắc. Ngươi nha thật là một cái lão gia hỏa. Lăng Hiểu Thiên cười mắng một tiếng, triển khai đạp tuyết vô ngân vọt lên phía trước đi, tốc độ này hiển nhiên không bay nhanh. Mãi cho đến trời sắp tối thời điểm, Ma Linh Nhi mới từ thiên thạch bên trong chui ra ngoài, vỗ vỗ tay bên trên bụi đất, cười nói. Quả nhiên không làm khó được ta, Tiểu Hồng, chúng ta lần này cần thật xuất phát, cùng ta đi vào. Thiên thạch trong nháy mắt phát sáng lên. Phía trên pha tạp vị trí bắt đầu chậm rãi chóc ra, cuối cùng biến thành một cái chai cọ tạo hình đồ vật, biên giới sáng lên một vòng vầng sáng, chậm rãi trôi nổi, vậy mà liền như thế chọn ở cách xa mặt đất mấy chục cm địa phương. Tiểu Hồng giật mình kêu lên, Ma Linh Nhi đưa tay sờ sờ nó cái đầu nhỏ, nói. Đừng sợ, đây là phi thuyền của ta, chúng ta xác thực cần phải đi, lão công khẳng định đều đã đi rất xa. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Trai em. Con suyệt trái mem bơ suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 424. Một cái so với một cái hung áp. Tiêu Dật đi vào yên tĩnh tử tinh học viện, thầm nghĩ bốn người bọn họ không biết đều chưa có trở về, nơi này làm sao an tĩnh như vậy. Hắn lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua, hiện tại là trạng vạng tối 6 giờ một khắc, lúc đang đầu hạ. Cho nên hiện tại mặt trời còn treo ở phía tây, cũng không hề hoàn toàn rơi xuống. Tiếp tục đi vào trong chuyển xong sau, Tiêu Dật nhìn thấy đèn sáng phòng ăn, xuyên thấu qua cũng không sạch sẽ cửa sổ thủy tinh. Hắn nhìn thấy 6 cái trở lên bóng người, thầm nghĩ Liễu Phi Long bọn họ chỉ có 4 cái, đã có 6 cái trở lên người, nói rõ mọi người đều trở về, chẳng lẽ lại mình thành lão cuối mà. Thật là, đều đám kia thằng cha âm hồn bất tán. Tiêu Dật giọng căm hận lẩm bẩm. Vừa khi xuất phát bọn họ liền theo ta, đến lúc trở về vẫn là như vậy, những người này cũng thật là có tính nhẫn nại. Chẳng qua cũng may ở rừng rậm 3 tháng này, không bị bọn họ tìm tới, nếu không mơ tưởng tốt lành tu luyện. Bành Tiêu Dật một cước đạp ra phòng ăn cửa trực tiếp hô. Nhưng các ngươi thật không bản chí cốt, vì cái gì không đợi ta liền bắt đầu ăn cơm, trời đều còn không có đen. A, không đúng, làm sao lại hai người các ngươi trở về rồi sao? Trên bàn ăn, ngoại trừ Liễu Phi Long ba người bọn hắn lão gia hỏa và Dương Quân Quốc, chỉ có Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành hai người. Vâng, ngươi cho rằng đâu, trong miệng Lưu Thiên Thành ngậm lấy đồ ăn, nói. Một đường phi nước đại, rốt cuộc đuổi tại mặt trời lặn trước đó trở lại học viện, trên đường đi không ăn được cũng ngủ không được ngon giấc, đến nơi này đương nhiên phải nhanh ăn cơm, ai biết mấy người các ngươi lúc nào trở về. Tưởng Nhị Thành nói bổ sung. Lão Lưu là cái thứ nhất trở về, hắn chân trước ta chân sau, hắc hắc, vừa vặn gặp phải viện trưởng bọn họ chuẩn bị kỹ càng cơm tối, chúng ta liền bắt đầu ăn, vừa mới tiến hành 5-6 phần chung, nhanh ngồi xuống. mới tiến hành 5-6 phần chung nói đùa. Tiêu Dật nhìn đồng dạng bữa ăn thức ăn trên bàn, gần như mỗi trong mâm đồ còn dư lại đều chỉ có một điểm mà một chút, còn lại nhiều nhất là khó ăn nhất xào cải trắng còn có khoảng 1/3 lượng. Dương Quân Quốc trợn to mắt nhìn Tiêu Dật, nói: "Tiểu tử ngươi hiện tại có phải hay không đã 29 cấp?" "Rõ." Tiêu Dật khiêm tốn nói: "Không cẩn thận liền 29 cấp, lúc đầu muốn phải tiếp tục cố gắng đột phá 30 cấp. Do sớm gấp trở về ta không thể không tạm dừng tu luyện, ha ha, tứ ca và ngũ ca hiện tại, các ngươi là bao nhiêu cấp?" 28. Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành đồng loạt nói. Lúc đầu, Lưu Thiên Thành lấy là tốc độ tiến bộ của mình đã coi như là mau, lại nói 28 cấp cũng là bọn hắn lúc gần đi đợi mục tiêu, ai biết gót chân lấy hắn trở về Tưởng Nhị Thành cũng 28 cấp. Hai người ở tự giới thiệu thời điểm trong lòng đều ở đắc chí, chẳng qua biết đẳng cấp của đối phương cũng không có quá lớn phản ứng, dù sao thời gian dài như vậy đến một lần bọn họ đều tề đầu tỉnh tiến. Là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà Tiêu Dật có thể ở ngắn ngủi thời gian 3 tháng bên trong siêu vượt bọn họ, mặc dù trước khi đi tiểu tử kia đã vượt qua hai người bọn hắn, nhưng dù sao chỉ có 3 tháng khổ tu thời gian. Hai người bọn hắn mỗi ngày dùng công trình độ không thể so với bất luận kẻ nào ít. Lão Ngũ, ngươi không phải đang nói đùa? Tưởng Nhị Thành có chút không tin đứng lên đánh giá Tiêu Dật, nói: "Ngươi làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy đâu?" Tiêu Dật nhún nhún vai, nói: "Nhưng ta không cảm thấy nhanh, thời gian 3 tháng, mỗi ngày đối với ta mà nói đều một ngày bằng một năm. Ngươi không tin có đúng không, chúng ta có thể so tài một chút nhìn, xem ai dưới chân sao sáu cánh mang nhan sắc càng đậm." "Tốt." Tưởng Nhị Thành cũng đứng lên, hắn và Lưu Thiên Thành một trái một phải đứng ở bên người Tiêu Dật, ba người cùng một chỗ khởi động đấu khí. Đồng dạng màu đen sao sáu cánh mang, nhưng Tiêu Dật lại về màu sắc rõ ràng so với Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành phải sâu một chút, hai tên gia hỏa lúc này mới chịu phục. Ô ô, còn tưởng rằng trở về có thể để cho mọi người lau mắt mà nhìn. Tưởng Nhị Thành nói lầm bầm. Ai biết Tiểu Ngũ đều so với ta mạnh hơn, không được, ta ăn no rồi về sau liền phải lập tức đi tu luyện, đem rơi xuống đuổi trở về. Ta cũng vậy. Lưu Thiên Thành gật đầu nói. Nhìn thấy hai người phản ứng như vậy, Dương Quân Quốc rất vui mừng nói. Các ngươi có thể nghĩ như vậy thật sự là quá tốt, bất quá hôm nay vừa trở về, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối, ngày mai ở bắt đầu tu luyện cũng không muộn. Mã Bá Quân mỉm cười nói với Liễu Phi Long. Lão Long, ba người bọn hắn đều đã tiến không đến tình trạng như vậy, ngươi cảm thấy Tử Yên cùng Tiểu Thiên sẽ tới đạt dạng gì đẳng cấp? Liễu Phi Long thừa dịp mấy người lúc nói chuyện, mãnh liệt ăn một trận, quệt quệt mồm nói. Ta không đoán ra được, cái này ba tiểu tử đã ngoài dự liệu của ta, hai cái nhất định sẽ lợi hại hơn, bất quá ta ngược lại rất hy vọng sớm một chút mà nhìn thấy bọn họ, ha ha. Mọi người đều trở về. Thanh âm Tử Yên ở phòng ăn bên ngoài vang lên, Tiêu Dật tranh thủ thời gian mở cửa, Tử Yên vẫn là xinh đẹp như vậy, có lẽ là đi đường nguyên nhân, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Má ơi! Dương Quân Quốc nhảy dựng lên chỉ vào Tử Yên nói. Ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? 31. Tử Yên trả lời nói. Tính quá an tĩnh. Liễu Phi Long lấy là mình đang nằm mơ, dùng tay bấm một cái bắp đùi của mình kêu thảm một tiếng cười to nói. Thật sự là quá tốt, phái đi ra 5 người, lúc trở về mỗi người đều tấn mấy cấp, ra ngoài ý định, thật sự ra ngoài ý định. Mã Bá Quân biểu hiện so với Liễu Phi Long thật tốt hơn nhiều, cười nói. Vâng, ta muốn không riêng gì chúng ta, chờ đến chúng ta xuất hiện ở trên sàn thi đấu thời điểm tất cả mọi người sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì lúc trước đấu loại bên trong, đội viên chúng ta là dạng gì thực lực, hiện tại là dạng gì thực lực, chênh lệch thật sự quá lớn, có can đảm xem thường Tử Tinh học viện chúng ta quyền uy đối thủ, nhất định sẽ bại rất thảm. Sở Lăng Vân tự lẩm bẩm. Đám tiểu tử này nhóm sáng tạo ra kỳ tích, Tử Tinh học viện chúng ta ngày nổi danh đến cuối cùng đã tới. Tử Yên không trông thấy Lăng Hiểu Thiên, hỏi. Thế nào, Tiểu Thiên vẫn chưa về sao? Đám người cùng một chỗ lắc đầu, Tiêu Dật nói. Người thứ nhất trở về là Tam Ca Lưu Thiên Thành, sau đó là Lão Tứ, tận lực bồi tiếp ta, ta còn không hề ngồi xuống tới, nhị tỷ ngươi liền đến rồi. Ta muốn Lão Đại cũng sắp đến, nhưng hắn là có năng lực phi hành. Liễu Phi Long tức giận nói. Có năng lực phi hành còn rơi đến cuối cùng. Ta nhìn cũng là bởi vì hắn có hóa vũ thuật nguyên nhân cho nên mới không có nói trước lên đường, bởi như vậy, ngược lại chạy tới phía sau của các ngươi. Hôm nay ta tốt lành suốt một chút máu, mời mọi người các ngươi ra ngoài ăn một bữa, chúng ta ăn được. Quá tốt rồi. Tưởng Nhị Thành cao hứng nhảy dựng lên, nói. Vừa rồi ăn những vật kia chỉ có thể coi là nhét kẽ răng, mà lại thịt thật sự quá ít, ra ngoài ăn được. Ra ngoài ăn được. Tiêu Dật nhìn một chút Dương Quân Quốc, sau đó nói với Liễu Phi Long. Chúng ta không đợi Lão Đại rồi sao? Chừa cho hắn một tờ giấy mà. Mã Bá Quân cười nói. Nếu là hắn có thể kịp thời gấp trở về, đương nhiên có thể ăn một bữa tốt. Nếu như ở chúng ta cơm nước no nê trước đó vẫn chưa về, chỉ có thể coi là hắn không phúc. Ha ha, các ngươi nói sao? Ta thấy được, cứ làm như thế. Liễu Phi Long người thứ nhất đi ra phòng ăn. Một đám người vừa nói vừa cười đi hướng học viện cửa chính. Tử Yên đi ở phía sau cùng, nói thật, về tới đây, nàng muốn đi gặp nhất chính là Lăng Hiểu Thiên. Ba tháng qua nỗi khổ tương tư rốt cuộc đến cùng mà, đáng tiếc là Lăng Hiểu Thiên vẫn chưa về, cái này khiến nàng hơi có một chút thất lạc. Muốn ta nói, Lão Đại không biết lúc nào mới có thể đến. Tưởng Nhị Thành mặt mày hớn hở nói. Lão Long nói rất đúng, Lão Đại cũng là bởi vì có hóa vũ thuật mới chạy đến cuối cùng mặt. Ta nhớ được mỗi ngày hắn chỉ có thể dùng 3 lần, mà lại thời gian có hạn, vạn nhất không đoán ra thời gian, rơi vào một cái trước không đến thôn mà sau khi không đến cửa hàng mà địa phương, liền phải dùng đôi chân của mình đi về tới. Hôm nay thức ăn ngon ta đem Lão Đại một phần bao hết. Tưởng Nhị Thành vỗ vỗ bụng của mình, hướng đám người cho thấy bụng của mình còn có thể chứa không ít thứ. Có đúng không, mấy tháng không thấy, ngươi nhà hiện tại ngưu bơ. Thanh âm lạnh lùng từ phía ngoài cửa trường vang lên, từ thanh âm truyền hướng để phán đoán, người nói chuyện cần phải ở cửa lớn cây cột đằng sau. Thanh âm này là thình lình xuất hiện, chỉ có Tử Yên nghe tương đối rõ ràng, mặc dù thanh âm có thể làm che giấu. Nhưng nàng vẫn có thể ngay đầu tiên đánh giá ra cái này xuất từ Lăng Hiểu Thiên miệng. Quả nhiên, đang mọi người nhìn nhau thời điểm một mặt cười Lăng Hiểu Thiên từ cây cột đằng sau đi ra. Lão Đại! Tiêu Dật kinh hô một tiếng. Tiểu tử, ngươi cái gì đến? Dương Quân Quốc cười đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Trốn ở chỗ này làm gì? Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai quệt miệng nói. Vừa tới cửa chính, đã nhìn thấy các ngươi từ bên trong mênh mông đi tới, ta còn tưởng rằng là chuyên môn nghênh đón ta đây, ai biết là muốn đi ra ngoài ăn tiệc, mà lại có người còn muốn ăn ta một phần, các ngươi không cảm thấy các ngươi làm rất quá đáng sao, chẳng lẽ chờ ta một hồi các ngươi sẽ chết đói. Tưởng Nhị Thành quấn bách ghê gớm, tranh thủ thời gian gượng cười nói. Lão Đại, ta không phải ý tứ này, ha ha, ta đây là nói đùa. Đối Lão Đại, ngươi bây giờ là bao nhiêu cấp, nhị tỷ đều đã 31 cấp. Ý của Tưởng Nhị Thành rất rõ, Lăng Hiểu Thiên nếu là không có vượt qua 31 cấp, về sau đã muốn nhìn sắc mặt Tử Yên, nói thật, đây là mấy người bọn hắn nguyện ý thấy nhất chuyện. Có đúng không Yên Yên ngươi 31 cấp? Lăng Hiểu Thiên đi đến trước mặt Tử Yên, duỗi ra hai tay đem hắn ôm lấy, cười nói. Nhưng ngươi thật không tầm thường. Trở lại người yêu ôm ập, Tử Yên tâm lý ngọt ngào cực kỳ, cười một tiếng nói. Cái này có gì đặc biệt hơn người, ngươi không phải cũng giống vậy là 31 cấp sao? Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 425. Tăng cường huấn luyện. Tiêu Dật, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành mở to hai mắt nhìn. Mặc dù ba người sớm liền nghĩ đến đẳng cấp của Lăng Hiểu Thiên có khả năng không thể so với Tử Yên thấp, nhưng nghe được hắn cũng là 31 cấp thời điểm, vẫn là lấy làm kinh hãi. Lão đại, thật chẳng lẽ là người so với người làm người ta tức chết sao? Tiêu Dật cười khổ mà nói. Mỗi ngày ta dùng 20 tiếng trở lên thời gian tu luyện, mới có hiện tại 29 cấp thành quả, ngươi cùng nhị tỷ là làm sao làm được? Không những tốc độ tiến bộ không chậm hơn ta, mà lại còn nhanh hơn không ít, các ngươi có phải hay không ăn linh đan diệu dược gì? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Tiểu tử ngươi nói đúng, chẳng qua ăn linh đan diệu dược người là ta, tại tu luyện trong vòng 3 tháng trong lúc rảnh rỗi, liền đào được một chút thảo dược, luyện chế ra một chút phẩm cấp không tệ đan dược. Nói thực ra, nếu là không có những đan dược này hỗ trợ, nhưng ta tiến bộ không được nhanh như vậy. Các ngươi phải hâm mộ lời nói, liền hâm mộ Tử Yên, nhưng nàng là hoàn toàn dựa vào cố gắng của mình. Tưởng Nhị Thành và trong con mắt Lưu Thiên Thành cùng một chỗ toát ra ánh sáng, Lăng Hiểu Thiên luyện đan trình độ bọn họ rất rõ ràng, làm đồng bạn đã có tốt như vậy thuốc, luôn có thể kiếm một chén canh. Lăng Hiểu Thiên không xuống chút nữa nói, ngẩng đầu nhìn một chút trời, nói. Thật không còn sớm, đói bụng, chúng ta đi ăn cơm. Đám người khẩu vị đều bị Lăng Hiểu Thiên cho câu, hắn lại không nói, là ai có thể có biện pháp cậy mở miệng của hắn, đoán chừng ngoại trừ Tử Yên bên ngoài không có người thứ hai, dứt khoát một hồi để hắn nhiều uống một chút, không tin hắn không chính mình nói đi ra, Liễu Phi Long quyết định được chủ ý. Không sai, 3 tháng, hôm nay, mọi người rốt cuộc tụ ở cùng nhau. Liễu Phi Long cười ha hả nói. Chúng ta nhanh đi tiệm cơm, đi chậm nói không chừng liền không có chỗ ngồi trống. Mọi người 3 tháng qua tiến bộ cũng không nhỏ, hôm nay tùy tiện ăn tùy tiện uống, ha ha. Qua 3 lần rượu, Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành uống không sai biệt lắm, là Lăng Hiểu Thiên thoạt nhìn vẫn là như vậy tinh thần. Một chút men say đều không có, phải biết năm cái học viên bên trong, hắn uống nhiều nhất, bởi vì hắn nhận lấy Liễu Phi Long, Mã Bá Quân và Sở Lăng Vân ba cái lão gia hỏa vòng phát oanh tạc. Dựa vào, muốn quá chén ta kiếp sau. Lăng Hiểu Thiên dùng khóe mắt liếc qua nhìn sang Liễu Phi Long thầm nghĩ ngươi nha không phải là muốn biết ta luyện chế đan dược chuyện này sao, cách nào dễ dàng như vậy. Tiểu Thiên, ngươi nói một chút chuyện đan dược. Tử Yên cũng rất muốn biết, vấn đề này hỏi ra, mấy tên không hẹn mà cùng giật mình, ngồi thẳng thân thể chờ lấy nghe Lăng Hiểu Thiên giải thích. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nghĩ thầm vẫn là cùng bọn hắn nói đơn giản nói chuyện cười nói. Ta ở lúc tu luyện, hái được một vị rất dược liệu quý giá, loại thuốc này trên thị trường không có bán. Mà lại rất nhiều dược sư nghề nghiệp người đều chưa từng nghe nói. Ta là ở một lần rất vô tình biết được loại vật này tồn tại, dựa vào mấy loại khác thảo dược, luyện chế ra một loại có thể tăng lên đấu khí đan dược, mình ăn mấy khỏa hiệu quả rất không tệ. Có đúng không? Liễu Phi Long cười ha hả nói. Ngươi còn thừa lại mấy khỏa, có thể làm được hay không trong thời gian ngắn lần nữa tăng lên một chút Tưởng Nhị Thành, Lưu Thiên Thành bọn hắn thực lực, đương nhiên nếu như Tiêu Dật có thể theo dính được nhờ cũng càng tốt hơn. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, hắn mang tới đan dược đầy đủ dùng, mặc dù về sau còn có mấy người phân. Dễ nói. Lăng Hiểu Thiên cười nói. 2 tuần lễ bên trong ta có thể bảo chứng 2 người bọn họ thăng một cấp, Tiêu Dật cũng không có vấn đề. Quá tốt rồi lão đại, đây là ngươi tái sinh phụ mẫu của ta. Lưu Thiên Thành nhanh nói. Ngoại trừ cha mẹ của ta, ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Cút. Lăng Hiểu Thiên cười mắng. Ta dáng dấp có dài như vậy sao, tiểu tử ngươi nói chuyện là càng ngày càng láo cá. Ngày thứ 2 Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành thật sớm liền chờ ở cửa Lăng Hiểu Thiên bên ngoài. Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không nóng nảy, ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường. Hắn đã sớm biết 2 tên gia hỏa chờ ở bên ngoài lấy, ngáp một cái nói. hai người các ngươi làm sao dậy sớm như thế, hôm qua giống như uống không ít. Tưởng Nhị Thành cười đẩy cửa ra, nói. Lão đại uống lại nhiều rượu, vừa nghĩ tới lập tức liền có thể tấn cấp, ta sao có thể ngủ đây, hắc hắc. Lưu Thiên Thành cũng cười hì hì nói. Vâng, mặc dù uống không ít, nhưng hôm qua vẫn là hưng phấn một đêm, đến nửa đêm thời điểm tiểu kình mà đã qua, ha ha ha. Lăng Hiểu Thiên đứng lên, duỗi người một cái, nói. Chúng ta đi phòng ăn ăn chút đồ vật, ta muốn tiểu tử Tiêu Dật kia đang chuẩn bị điểm tâm, ăn no rồi lại nói. Nghe lời của Lăng Hiểu Thiên, Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành gọi thẳng thất bại. Sớm biết cũng đi phòng ăn chờ lấy tốt bao nhiêu, ở người ta tổng đứng cả buổi quá thất sách. Ăn xong điểm tâm, Lăng Hiểu Thiên lấy ra một bình sứ nhỏ, nói. Người gặp có phần, mọi người một viên, sau khi ăn xong đấu khí có thể tiến bộ bao nhiêu, liền nhìn vận khí của các ngươi. Lão đại, dưới tình huống bình thường ăn một viên có thể tiến bộ bao nhiêu, Lưu Thiên Thành thận trọng hỏi. Lăng Hiểu Thiên suy tư một chút. Nói, ta lần thứ nhất ăn trực tiếp tấn cấp. Hoa hoa, mấy người bắt đầu gieo hò. Chia xong thuốc, Lăng Hiểu Thiên mang theo Tử Yên sớm một bước rời đi, đi ở hoàn cảnh ưu nhã sân trường. Tiểu Thiên, ta cảm thấy ngươi bây giờ như trước kia không giống nhau lắm. Tử Yên bỗng nhiên toát ra một câu nói như vậy. Không biết. Lăng Hiểu Thiên giật nảy mình thầm nghĩ Tử Yên cũng quá lợi hại. Vậy mà có thể khai ra đến ta đã không phải là Sử Nam, ô ô, nàng không biết hoài nghi gì. Chỗ nào không giống, Lăng Hiểu Thiên thận trọng hỏi. Tử Yên mỉm cười một chút, nói. Ta cũng nói không chính xác, tựa như là so với trước kia càng thêm thành thục, đương nhiên ngoại trừ nói đùa mọi người thời điểm. Hô, Lăng Hiểu Thiên ở trong lòng thở dài một hơi, nghĩ thầm ta đương nhiên càng thành thục trước kia nhiều nhất xem như cái bé trai, mặc dù trong lòng tuổi tác đã rất già, hiện tại không giống nhau, lão tử là nam nhân chân chính, hoa cạc cạc rát. Nghĩ tới chỗ này, Lăng Hiểu Thiên kìm lòng không được nhìn Tử Yên một chút, đang suy nghĩ cái gì thời điểm đem mỹ nữ trước mắt cũng làm đến đi, vậy coi như thật mỗi ngày cuộc sống hạnh phúc qua không hết ác. Tử Yên ý thức được chút gì, mặt đỏ lên, dịu dàng nói. Ngươi làm gì dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Ha ha, bởi vì muốn tốt cho ngươi nhìn. Tử Yên là người cuối cùng phục dụng người đan dược, Lăng Hiểu Thiên lén lút đưa cho nàng 10 khỏa cho đến bây giờ, luyện chế hai nhóm đan dược còn lại đã không nhiều lắm. Hắn dự định tìm một cơ hội đem một viên cuối cùng dược châu cũng dùng tới giải thi đấu thời điểm phân cho Công Tôn Tình Văn và Hách Liên Tích Nguyệt. Trở lại gian phòng của mình, Tử Yên lấy ra viên đan dược kia đặt sơ u, v, q q o, y, mũi ngửi ngửi, lẩm bẩm. Thật sự cực phẩm đan dược, so với trong nhà thật tốt hơn nhiều, bọn họ biết về sau nhất định sẽ giật nảy cả mình, nhiều như vậy dược vương nghiên cứu nhiều năm như vậy. Lại còn so ra kém một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, đến lúc đó ta liền có thể không chút kiêng kỵ công khai cùng Tiểu Thiên quan hệ, ngược lại ta phải xem bọn hắn ai dám phản đối. Ăn vào đan dược, Tử Yên ngồi xếp bằng ở, bắt đầu tu luyện, năng lượng rất nhanh tràn đầy toàn thân của nàng, phóng xạ ra hơi bạch sắc quang mang. Tiêu Dật mở to mắt, đứng lên mở rộng gân cốt một chút, nhìn mình trong gương cười nói. Lão đại chính là lão đại, đan dược này thật sự quá tốt rồi, vậy mà ngạnh sinh sinh đem đấu khí của ta thực lực kéo cao nhiều như vậy, mặc dù không có thể tấn cấp, nhưng không cao hơn nửa tháng, nhất định sẽ thuận lợi tiến vào 30 cấp. Gần một năm, thời gian một năm tiến bộ cấp 12, nhìn đám người kia còn có cái gì dễ nói, không phải xem thường ta sao, ta phải dùng thực lực khiến bọn họ hết thảy ngậm miệng. Lưu Thiên Thành đầu đầy mồ hôi, nói thật, từ khi hắn bắt đầu tu luyện đấu khí đến bây giờ, còn không có trải qua chuyện như vậy, phục dụng đan dược, dạ dày liền liên tục không ngừng sinh ra năng lượng to lớn, hắn đem những năng lượng này một chút không dư thừa toàn bộ đưa cho đấu khí đan tấn cấp, thậm chí ở hắn trong lúc bất chi bất giác phát sinh. Tấn cấp, năng lượng như cũ rất nhiều, hiện tại Lưu Thiên Thành là 29 cấp đấu sĩ. Mà lại là vốn cấp 4 thành trình độ. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, sau đó là thanh âm Tưởng Nhị Thành. Tam ca, ngươi hẳn là cũng hoàn thành hấp thu, ta cảm giác không thấy trong phòng của ngươi có đấu khí ba động. Hoàn thành, tiến đến. Lưu Thiên Thành nói. Tưởng Nhị Thành cười ha hả đẩy cửa ra, nhìn thấy là đồng dạng một mặt vui sướng Lưu Thiên Thành cười nói. Xem ra tam ca ngươi cũng thành công, hai chúng ta chưa hề đều tề đầu tỉnh tiến, ha ha. Lần này cũng giống vậy. Lưu Thiên Thành dựng thẳng lên bốn ngón tay, nói. Thăng lên một cấp, hiện tại là vốn cấp bốn thành. Một dạng. Tưởng Nhị Thành ngồi ở hắn, cao hứng nói. Lão đan dược chính là thần kỳ, hiện tại ta càng phát cảm thấy mình đến Tử Tinh học viện là lựa chọn chính xác, thật sự quá chính xác. Chẳng những có khác biệt tại những người khác đấu khí phương pháp tu luyện, còn có lão đại thỉnh thoảng cung cấp cực phẩm đan dược tăng lên đấu khí, tốt như vậy sự tình tất cả đều tập trung trên thân chúng ta. Lưu Thiên Thành đồng dạng cao hứng, nói. Vâng, chuyện này nói ra nhất định không người tin tưởng. Ngắn ngủi thời gian một năm tiến bộ 10 cấp còn nhiều hơn, coi như chúng ta ở giải thi đấu bên trên lấy được không được quá tốt thành tích cũng đủ làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Ta cảm thấy, mấy ngày nay hướng trong nhà viết phong thư, nói cho cha ta tiến bộ của ta, lão đầu tử nhất định sẽ vui bị điên. Ta cảm thấy vẫn là đừng bảo là tương đối tốt. Tiêu Dật xuất hiện ở ngoài cửa, một bên đi vào trong một bên nói. Tối thiểu nhất lão đại chuyện luyện đan tình không thể nói, thế đạo này, người tốt không nhiều xấu không ít người, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 426. Giải thi đấu trước chuẩn bị. Lưu Thiên Thành nhíu mày, nói. Lão ngũ, ta cảm thấy không biết nghiêm trọng như vậy. Tiêu Dật trầm giọng nói. Lòng người khó dò, ngươi biết trong lòng người khác nghĩ như thế nào chuyện này sao? Toàn bộ Huyễn Vân mới có mấy cái dược vương, nổi tiếng bên ngoài chỉ có một cái, ta cũng không tin, nhiều như vậy dược sư, làm sao có thể chỉ có một vị dược vương danh hiệu người đâu? Đó là bởi vì vị dược vương này có rất cứng hậu trường, lòng mang ý đồ xấu người không dám động đến hắn, đổi thành những người khác. Chỉ sợ sớm đã không biết bị bắt được địa phương nào, mỗi ngày cho người ta luyện đan. Tưởng Nhị Thành gật đầu một cách nói. Lão ngũ nói có đạo lý, cực phẩm đan dược quả thật có thể để bất kỳ một cách nào đấu sĩ tâm động và đỏ mắt, đặc biệt là không ai bị nổi ra hỏa, có trời mới biết bọn họ sẽ làm ra dạng gì chuyện. Lão đại dù sao cũng là người đơn thế mỏng, vạn nhất bị những người kia để mắt tới, còn có thể có ngày sống dễ chịu sao? Tiêu Dật nói tiếp, không chỉ riêng này chút, chờ chúng ta xuất hiện ở giải thi đấu đấu trường thời điểm, không biết bao nhiêu người liền muốn bắt đầu đánh Tử Tinh học viện chúng ta chủ ý, cũng may học viện là công cộng trường hợp, những người kia nên cũng không dám quá mắt sáng trương khi tương đối mà nói sẽ tốt hơn nhiều. Trên trán Lưu Thiên Thành rỉn ra mồ hôi lạnh, gật đầu nói, vâng, thế đạo này ngươi lừa ta gạt nhiều chuyện đi. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Các ngươi nói rất đúng, ta liền không cùng người trong nhà nói chuyện này, chúng ta mấy cái nhất định phải bảo thủ bí mật, vì lão đại, cũng vì chính chúng ta. Bảo thủ bí mật. Tiêu Dật và Lưu Thiên Thành đồng loạt nói. Chuyện này cũng nhất định phải cùng lão Long bọn họ đả hảo chiêu hô. Lưu Thiên Thành nói bổ sung. Miễn đến bọn hắn một cách trong đó uống nhiều rượu thời điểm nói lộ ra miệng. Nói thật, trước đó đối với học viên giải thi đấu một mực rất hướng tới, bây giờ lại có chút sợ hãi, người sợ nổi danh heo sợ mập, đến lúc đó không biết chúng ta sẽ gặp phải dạng gì phiền phức. Tử Yên chậm rãi mở mắt trên mặt tràn đầy mỉm cười biểu lộ, Lăng Hiểu Thiên quả nhiên như đan dược rất tốt, tiến bộ của nàng cũng không nhỏ. Tiểu Hắc. Tử Yên môi son khẽ mở, một thước thần tuấn long mã thú nương theo lấy ánh sáng xuất hiện trong phòng, thân mật lè lưới liếm tay của nàng. Ha ha, ngươi cũng là một thước ngựa to, làm sao còn giống như trước kia? Tử Yên cười sờ sờ tiểu hắc đầu to, nói. Tiểu thiên cho ta mấy viên thuốc, nói ma sủng cũng có thể ăn, vừa rồi ta thử một chút, hiệu quả rất không tệ, ngươi cũng ăn một viên, ngươi tiến bộ, làm chủ nhân của ngươi, ta cũng cảm thấy kiêu ngạo. Tiểu hắc nghe lời gật đầu, khi nó trông thấy Tử Yên lấy ra một viên thuốc thời điểm, một đôi mã nhãn chừng lão đại có chút giống như là thấy mỹ nữ biểu lộ. Hoa hoa, không biết. Tử Yên rất giật mình nói. Không nghĩ tới tiểu hắc ngược lại ngươi cũng như thế biết hàng, ta đối với tiểu thiên đan dược lại một lần nữa lau mắt mà nhìn tiểu gia hỏa nhi tranh thủ thời gian ăn, ta rất muốn nhìn một chút ngươi ăn, có thể nhiều biến hóa lớn. Tiểu hắc duỗi ra màu hồng phấn đầu lưới một quyển, đem đan dược cuốn vào trong miệng, ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Rất nhanh trên thân tiểu hắc toát ra màu trắng quang mang, nó thoải mái nhắm mắt lại, trên cổ rất dài lông bờm không gió từ lên, nhìn tiểu hắc biến hóa, Tử Yên cảm thấy rất vui mừng. Buổi tối trên bàn cơm, tất cả mọi người là một mặt ý cười, Liễu Phi Long bắt đầu bộ lời của Lăng Hiểu Thiên. Tiểu Thiên, ngươi đan dược còn có bao nhiêu đâu, chúng ta có thể hay không tìm xem nguyên vật liệu, lại luyện chế một nhóm. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Trong đó một vị quan trọng nhất dược liệu tên là dược châu, là một loại sau khi biến dị chân châu trong bối mẫu mọc ra, loại vật này ở trên rất khó tìm đến, trừ phi ngươi trong hoàng thất bộ có người, bằng không mà nói trên thị trường căn bản tìm không thấy vật như vậy. Mặt khác mấy loại phụ trợ giá trị của dược liệu cũng rất cao, chẳng qua cũng may chỉ cần có tiền trên thị trường liền có thể tìm tới. Lão Long, ta cũng nghĩ lại làm ra đến một nhóm, đáng tiếc không bột đố gột nên hồ, ta thật sự không có cách nào. Ngươi cũng biết, đan dược phẩm cấp cùng nguyên vật liệu có quan hệ rất lớn. Liễu Phi Long cau mày nói. Ta còn thực sự chưa từng nghe nói dược châu loại vật này, Tiểu Thiên, thật rất khó tìm. Ừ. Lăng Hiểu Thiên nói tiếp đi. Đầu tiên, cái này nuôi chân châu bối mẫu thuộc về nước ngọt chân châu. Vốn là rất ít, có thể biến gì càng phượng mao lân giác, mà lại yêu cầu nhất định phải là ba đã ngoài ngàn năm dược châu, mới có thể thỏa mãn luyện chế yêu cầu. Ngươi suy nghĩ một chút, vật như vậy dân gian khả năng có sao? Ta muốn coi như là hoàng thất, cũng sẽ không có cái gì hàng tồn, dù sao thứ này thật sự quá chân quý, trực tiếp phục dụng có thể tăng lên đấu khí, chớ đừng nói chi là luyện chế thành đan dược. Mã Bá Quân cười khổ một tiếng, nói. Xem ra cơ hội như vậy chỉ có một lần, Tiểu Thiên, nếu những đan dược này chân quý như vậy, vẫn là hảo hảo giữ lại, chờ đến cần có nhất dùng thời điểm lại dùng. Hiện tại thế nào, ngươi cùng Tử Yên đều 31 cấp đấu sĩ, Tiêu Dật lập tức liền có thể tấn cấp đến 30, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành 29 cấp, đội hình như vậy tính là thật tốt, cùng đội ngũ của hắn so sánh, chênh lệch rút nhỏ không ít. Lăng Hiểu Thiên quan tâm nhất liền là đối thủ tình huống học viện, hắn không kịp chờ đợi hỏi trong lòng vấn đề. Dương Quân Quốc lấy ra mấy tờ giấy, nói. Đây là ta từ buôn bán tình báo những người kia trong tay tốn giá cao tiền mua được, là mấy sở học viện ở đấu loại thời điểm các đội viên tình huống, mặc dù trong đó độ chuẩn xác còn có cần nghiên cứu thêm xem xét, nhưng là có thể khẳng định là bọn hắn thực lực đều rất mạnh. So với trước năm chắn cả tăng lên một cái cấp bậc. Học viện giải thi đấu cũng là có quy luật, học viện ở giữa thực lực cũng không phải là hàng năm đều như thế, có lúc tổng thể thực lực đều rất mạnh, có lúc lại đều rất yếu, cho nên có một cái điểm thấp nhất và điểm cao nhất, cũng có tăng lên kỳ và hạ xuống kỳ, hiện tại thật sự rất không khéo, đang đứng ở tăng lên kỳ. Có đúng không? Lăng Hiểu Thiên cầm qua mấy tờ giấy. Phía trên nhất tấm kia là lần trước xếp hạng thứ 11 học viện, bọn họ ở đấu loại bên trong bài xuất mạnh nhất đội hình là 31 cấp đấu sĩ 3 tên, 30 cấp 2 tên, về phần bọn hắn có hay không giữ lại thực lực, khả năng chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Dưới tình huống bình thường có thể ra biên đội ngũ đều chọn giữ lại thực lực, ở tranh tài chính thức bên trong cấp cho đối thủ trở tay không kịp. Tiểu Thiên, liền lấy ngươi nhìn chi đội ngũ này mà nói. Dương Quân Quốc nói. Năm ngoái tham gia đấu loại thời điểm bọn họ chỉ xuất hiện một cách 31 cấp đội viên, là đến chính thức thời điểm tranh tài, cũng chính tấn cấp bát cường thời điểm, vậy mà bọn họ bài xuất 3 tên 31 cấp đội viên. Đấu loại thời điểm đều có 3 tên, rất có thể bọn họ còn có so với 31 cấp cao hơn đội viên tồn tại, cho nên chúng ta không thể bị những này mặt ngoài giả tượng làm cho mê hoặc. Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói. Vâng, đồng thời đấu loại cùng tranh tài chính thức ở giữa có gần thời gian nửa năm, coi như là bọn họ ở đấu loại lúc sau đã phái ra mạnh nhất đội hình, ở thời gian lâu như vậy bên trong, rất có thể tiến bộ đến một cái giai đoạn mới. Liễu Phi Long để đũa xuống nói. Tiểu Thiên phân tích có đạo lý. Mà lại có mấy chi đội ngũ tình huống là đánh nghe không hiểu, rõ ràng nhất chính là Thánh Vũ Thành 4 chi đội đại biểu, bọn họ dưới tình huống bình thường không biết bài xuất cùng trước một năm giống nhau đội viên, cho nên, người bên ngoài không có khả năng biết bọn hắn thực lực đến cùng cao bao nhiêu. Chỉ có đến thời điểm tranh tài, mới sẽ biết. Mã Bá Quân nói tiếp đi. Cũng may thực lực chúng ta ở Nam Lỗ Đế Quốc là yếu nhất, đội ngũ của hắn sẽ sinh ra khinh địch làm phép, đây là chúng ta chiếm được người thứ nhất tiện nghi. Thứ hai, thời điểm tranh tài, giải thi đấu tổ ủy hội sẽ căn cứ đội ngũ thực lực, phân phối tiểu tổ, dưới tình huống bình thường, mỗi tiểu tổ bên trong dẫn đầu mà chính là tứ phương đội hạt giống, tỉ như nói tiểu tổ thứ nhất bên trong lợi hại nhất là sinh vật thành hạt giống một đội. Như vậy thì không sẽ an bài ba đại đế quốc hạt giống một đội đi vào, còn lại ba chi đội ngũ theo thứ tự là nào đó đế quốc hạt giống hai đội, thứ ba đế quốc hạt giống ba đội, cuối cùng một chi là hạng chót đội ngũ. Giải thi đấu tổ ủy hội làm ra quyết định như vậy là cân nhắc đến không cho các quốc gia phái tới đội hạt giống ở thứ trong một vòng đấu liền gãy kích trầm xa. Dù sao hàng năm lúc này, mọi người chú ý nhất chính là học viện giải thi đấu, cho nên tranh tài thưởng thức tính liền lộ ra rất là trọng yếu, đây là việc này điểm xuất phát. Cho nên, mỗi tiểu tổ bên trong đều chỉ có một chi đội hạt giống thập lục cường cuộc so tài, nhưng sẽ đem tấn cấp 8 chi đội ngũ sáo trộn trình tự tiến hành tranh tài, lúc này chém giết mới tràn đầy mùi thuốc súng. Mỗi tiểu tổ người thứ nhất đều có tấn cấp khả năng, coi như là gặp Thánh Vũ Thành hai đội bại trận cũng có thể lấy tiểu tổ thứ hai thân phận tấn cấp, trừ phi thật phát sinh lật thuyền trong mương chuyện, cái này liền khó nói chắc. A, hóa ra là như vậy. Lăng Hiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nói thật, không biết cái này quy tắc người ở Huyễn Vân thật đúng là khó tìm, ai bảo hắn không phải sinh trưởng ở địa phương, người địa phương chẳng qua cũng không người chú ý hắn. Mọi người tư tưởng đều tập trung vào giải thi đấu điều lệ. Nói thật kỳ thật ngay từ đầu liền từng đôi chém giết mới là có ý tứ nhất, Lăng Hiểu Thiên liền thì cho là như vậy. Hai tháng trước, ta đi tham gia giải thi đấu tổ ủy hội hội nghị. Dương Quân Quốc dùng ngón tay gõ cái bàn nói. Kỳ thật hội nghị nội dung rất đơn giản, chính là muốn chúng ta tuân thủ giải thi đấu hết thảy điều lệ, có sảnh mà. Ta cùng các ngươi cố gắng mà nói một chút. Đừng. Tưởng Nhị Thành đánh gãy lời của Dương Quân Quốc, nói. Nhưng ta là nghe nói lần hội nghị kia mở thời gian rất dài, khoảng chừng hơn 20 ngày. Thời gian của chúng ta là quý giá, cũng không muốn nghe ngươi hoàn toàn truyền đạt hội nghị tinh thần. Không phải ta lười biếng, mà ta muốn dùng còn lại này một ít thời gian tranh thủ thời gian củng cố một chút. Ta muốn tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy. Lưu Thiên Thành tranh thủ thời gian rất phối hợp gật đầu, biểu thị mình cũng nghĩ như vậy. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Sật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 427. Nên thẳng thắn. Dương Quân Quốc cho Tưởng Nhị Thành một bàn tay, cười nói. Tiểu tử ngươi. Các ngươi yên tâm. ta sẽ không chiếm dùng các ngươi quá nhiều thời gian. Lăng Hiểu Thiên nghĩ nghĩ, nói. Ta cảm thấy vẫn là đi hướng Thánh Vũ Thành, ngươi lại cho chúng ta nói chuyện này. Khó được mọi người một môn mà tâm tư nhào về mặt tu luyện chờ giải thi đấu kết thúc, chúng ta là không phải nên tốt lành thả nghỉ thời gian một năm một mực qua đều rất khẩn trương. Không có vấn đề. Liễu Phi Long vỗ bàn nói. Đến lúc đó ngay tiếp theo năm mới ngày nghỉ cùng một chỗ thả, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, học viên mới mở đầu khóa học trước trở về là được. Kỳ thật trong tay Lăng Hiểu Thiên đan dược còn đủ để tất cả mọi người tăng lên một hai cấp, chẳng qua hắn không có tính toán muốn làm như thế, liền lấy hiện tại bọn họ đẳng cấp mà nói, đã đủ để cho người ta hâm mộ, có câu nói rất hay, ra mặt cái xui nát sớm, nhưng hắn không muốn phức tạp. Thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức tới ngay nên thời khắc xuất phát. Dương Quân Quốc định chế hai cỗ xe ngựa đúng hạn giao hàng, Liễu Phi Long xuất tiền mua được hai thớt không tệ ngựa, đồng thời cũng mướn hai cái sa phu, cuối cùng Tử Tinh học viện không giống lấy trước như vậy keo kiệt. Liễu Phi Long mang theo một cái dương ném vào xe ngựa, cười nói với mọi người. Chúng ta xuất phát. Mọi người lên xe. Hai cỗ xe ngựa mênh mông ra học viện cửa lớn, người đi trên đường hướng phía xe ngựa tuyển nhận, mọi người tự phát bắt đầu hô khẩu hiệu, dù sao Tử Tinh học viện lần này đi chẳng những đại biểu học viện, mà lại đại biểu toàn bộ thành Duy Kinh. Trong xe ngựa, Tưởng Nhị Thành đem đầu từ bên ngoài rút về, cười hì hì nói. Không nghĩ tới chúng ta như thế được kính yêu, ha ha, mặc dù không có xuất hiện mê đảo ngàn vạn tình huống thiếu nữ. Nhưng ta rất thỏa mãn. Lưu Thiên Thành gật đầu nói. Đúng đấy, không nghĩ tới người thành Duy Kinh nhiệt tình như vậy. Chờ đến chúng ta khải hoàn mà về thời điểm tình cảnh nhất định sẽ càng thêm hùng vĩ. Phải cố gắng. Hy vọng đến cuối cùng chúng ta không phải cầm thứ nhất đếm ngược thứ tự trở về. Lăng Hiểu Thiên quệt miệng nói. Phải thật sự nói như vậy, chúng ta liền phải xám xịt cột đuôi trở về. Sao có thể chứ? Tiêu Dật cười nói. Không có khả năng, có lão đại ngươi, coi như chúng ta cầm không được thứ nhất cũng cầm thứ hai. Tưởng Nhị Thành liều mạng gật đầu, nói bổ sung. Chúng ta ít nhất cũng có thể cầm cái thứ hai, đó là bởi vì chúng ta làm người phúc hậu. Lần thứ nhất dự thi liền lấy người thứ nhất, nhãn hiểu lâu đời đội mạnh còn không phải thương tâm chết. Chúng ta là cho bọn hắn mặt mũi, mới khiêm nhường như vậy. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ các ngươi nói đơn giản, có thể tham gia giải thi đấu đội ngũ không kẻ yếu, đừng nói người thứ nhất tên thứ hai, có thể giết tiến bát cường cũng đã là rất không tệ thành tích, chờ đến bát cường về sau tứ cường cuộc so tài, ngoại trừ bản thân thực lực, muốn vào vây còn phải có vận khí mới được. Lão đại, ta đã an bài cha ta ở Thánh Vũ Thành chuẩn bị sẵn sàng. Tưởng Nhị Thành thần bí nói, nhà chúng ta ở nơi đó cũng có sinh ý. Làm cũng không tệ lắm, hắn mấy tháng trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị, chúng ta sau khi tới, sống phóng túng không cần phát sầu tuyệt đối đều tốt nhất. Ha ha, có đúng không? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Quá tốt rồi, nếu là toàn để lão Long cái kia keo kiệt lão ra hỏa xuất tiền, nhất định là tùy tiện tìm lữ điếm ở lại, bởi vì dạng này tương đối tiết kiệm tiền. Nhà ngươi sinh ý làm được lớn như vậy, lão cha có tiền như vậy. Mình thân nhi tử qua dự thi, sao có thể qua loa? Ha ha, nói như vậy mà nói, lần này cần chiếm lão tứ hết. Lưu Thiên Thành nói. Cha mẹ ta phái người đưa tới tin tức, bọn họ sẽ đi Thánh Vũ Thành ủng hộ cho ta. Nói thật, bọn họ không đến ngược lại càng tốt hơn một chút, bọn hắn tới, áp lực của ta cũng liền theo đến rồi. Đúng, cha mẹ của các ngươi cũng tới sao? Tiêu Dật lắc đầu. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, Tử Yên không nói gì, nhà nàng ngay tại Thánh Vũ Thành. Lăng Hiểu Thiên cũng cảm thấy áp lực, cũng không phải bởi vì phụ mẫu đến, chủ yếu là Công Tôn Tình Văn và Hách Liên Tích Nguyệt cũng cùng đi theo, còn có Công Tôn ba huyên đệ, hắn cùng Tử Yên ở giữa chuyện chỉ sợ là không gói được, đến lúc đó không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Xe ngựa chất lượng rất tốt, giảm sóc trang bị cũng không tệ, bình ổn đi về phía trước. Thành Duy Kinh đến Thánh Vũ Thành có hơn 1000 dặm lộ trình, Dựa theo tốc độ của xe ngựa, bọn họ ít nhất phải dùng thời gian 3 ngày mới có thể đuổi tới. Bây giờ cách bắt đầu thi đấu còn có thời gian 1 tuần đầy đủ dùng. Ban đêm, một đám người ở tại trong lữ điếm ăn cơm tối xong, Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên cùng ra ngoài dạo phố. Nói thật, bây giờ Hiểu Thiên tâm tình rất phức tạp, trong lòng Tử Yên giống như cũng cất giấu chuyện gì. Hai người ai cũng không nói gì, cứ như vậy lặng lặng đi trên đường cái, đây là dọc đường một cái thị trấn, trong trấn người số không nhiều, đến ban đêm trên đường cái có rất ít người. Có một việc mà, ta muốn nói cho ngươi. Có một việc mà, ta muốn nói cho ngươi. Tử Yên và Lăng Hiểu Thiên đồng thời mở miệng, vậy mà hai người nói ra lời giống vậy, mà lại trong cùng một lúc ngừng lại câu nói kế tiếp. Ngươi nói trước đi. Lăng Hiểu Thiên nói. Vẫn là ngươi nói trước đi, ta chuyện này cũng không phải là trọng yếu như vậy. Tử Yên nói. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, tâm muốn chuyện của ngươi không phải trọng yếu như vậy. Nhưng chuyện của ta rất trọng yếu, được rồi, sớm tối phải nói, hiện tại không có nói, chờ đến xảy ra chuyện nhưng liền không có cơ hội giải thích. Quyết định chắc chắn, Lăng Hiểu Thiên nhìn gương mặt xinh đẹp của Tử Yên, nói. Tử Yên, ngươi có thể hay không đáp ứng trước ta, sau khi ta nói ra nhưng ngươi ngàn vạn không thể sinh khí. Tốt! Tử Yên đáp ứng rất sảng khoái. Càng như vậy, Lăng Hiểu Thiên càng cảm thấy mình có lỗi với người ta, chẳng qua như là đã cho mình ăn một viên thuốc an thần, hắn đành phải tiếp tục nói. Chuyện này không phải quá tốt mở miệng. Là như vậy, trước khi biết ngươi, ta cùng một cô gái đính hôn, nữ hài tử này là... Cái gì? Âm điệu của Tử Yên tăng lên không ít, vô ý thức đánh gãy Lăng Hiểu Thiên nói. Tử Yên ngươi nói không tức giận. Lăng Hiểu Thiên thận trọng nói. Trong mắt Tử Yên mang theo thần sắc khác thường, hơi gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Tốt, ngươi tiếp tục nói đi xuống, ta ngoan ngoãn nghe chính là. Lăng Hiểu Thiên nói tiếp. Đây là các bậc cha chú ý tứ, vì chuyện này, ta rời nhà đi ra ngoài một năm. Ta đính hôn đối tượng là một cái gọi Công Tôn Tình Văn nữ hài tử, lúc ấy nàng cũng không tiếp thụ được, đồng dạng rời nhà đi ra ngoài thời gian rất lâu. Có đúng không? Tử Yên rất hứng thú nói. Ngược lại các ngươi là rất giống, ngươi rời nhà trốn đi nàng cũng rời nhà trốn đi, ha ha, hai người nghĩ đến cùng một chỗ đi. Lăng Hiểu Thiên cười khổ mà nói. Là nghĩ đến cùng một chỗ đi càng đúng dịp chính là chúng ta ở trong rừng rậm gặp. Cùng một chỗ sinh sống mấy trăng thời gian, lúc ấy chúng ta chưa bao giờ hữu dụng tên thật của mình chứ, trước đó cũng chưa từng gặp mặt. Cho nên căn bản không biết giữa gia tộc chuyện, sau đó thì sao chậm rãi liền. Đừng nói nữa. Lần nữa Tử Yên đánh gãy lời của Lăng Hiểu Thiên, cái này khiến trong lòng Lăng Hiểu Thiên hơi hồi hộp một chút, phải biết cái này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Là, Tử Yên sau đó nói, để Lăng Hiểu Thiên dở khóc dở cười. Tử Yên lệch ra cái đầu nói. Ngươi đừng nói nữa, ta đến đoán xem. Nhất định là các ngươi lâu ngày sinh tình, sau khi về đến nhà mới phát hiện chuyện này, có đúng không? Rõ. Lăng Hiểu Thiên đờ đẫn gật đầu. Hoa hoa, thật sự thật bất khả tư nghị. Tử Yên vỗ tay nhỏ nói. Hóa ra ta vẫn cho là chuyện như vậy chỉ có thể là trong tiểu thuyết tình tiết, không muốn chưa có chuyện như vậy phát sinh. Tiểu Thiên ngươi xác định mình không nói láo. Lăng Hiểu Thiên thật sự không đoán ra được Tử Yên nghĩ như thế nào, nói. Hoàn toàn là thật. Lần này ở Thánh Vũ Thành các ngươi có cơ hội gặp mặt, ta không cần thiết dùng lời như vậy lừa ngươi, nếu là ngươi không tin có thể hướng nàng chứng thực. Côn phê tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái.